Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 1, Đến Khám. 1, Đến Khám. Quận Đông Bắc Lung, trong một căn nhà hai phòng. Mấy cảnh sát mặc đồng mục màu trắng đen đang theo chủ nhà mở cửa đi vào, sau đó đồng loạt lấy tay che miệng. Bên trong nồng nặc mùi máu tanh. Ngài cảnh sát, tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Là khách thuê trọ nói phòng này hình như đã có máu chảy ra rất nhiều, họ ở cách vách mà cũng có thể ngửi thấy. Chủ trọ đội mũ dạ tơ lụa nhìn xung quanh căn phòng với vẻ khiếp đảm, không muốn ở thêm một giây nào trong này. Cảnh sát tóc đen mắt lam quân hàm cảnh sát trưởng xua tay nói. Ông ra ngoài đợi ở cửa trước đi, còn có việc muốn hỏi ông. Vừa nói anh ta vừa vội vàng đeo găng tay trắng, chuyển ánh mắt về phía cánh cửa gỗ phòng ngủ. Nhưng anh ta không vội đi vào, mà thong thả quan sát một vòng, để thu thập mọi hình ảnh vào đáy mắt. Một đống than đá, tủ bát để bát đĩa và nguyên liệu nấu ăn, bếp lò loại nhỏ, nồi sắt được cọ rửa sạch sẽ xếp ngăn nắp, một cái bàn hơi dính dầu mỡ, hai chiếc ghế tròn đổ dưới đất, hai chiếc ghế bành kê lệch, vài bình thủy tinh đựng thứ bột phấn không biết tên và một chồng bài tarot vương vãi. Một người thích thần bí học có điều kiện kinh tế trung bình. Viên cảnh sát trưởng tóc đen mắt lam kia khẽ gật đầu, đưa ra phán đoán, sau đó ra hiệu cho một cấp dưới mở cửa phòng ngủ ra. Cửa kẹt một tiếng mở ra, mùi máu tươi theo đó xộc thẳng vào mũi. Cảnh sát mở cửa nhìn thoáng qua trong phòng, sau đó khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi, lùi lại mấy bước liền. Viên cảnh sát trưởng đứng đầu kia hơi nhíu mày, giữ lại bả vai tay cảnh sát đang lùi về phía sau, lướt qua cậu ta đi vào trong phòng. Ánh mắt anh ta vừa nhìn vào, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên giường gỗ trong phòng ngủ có một người đàn ông đang nằm đó, hai tay bị trói vào thanh đầu giường. Nạn nhân không mặc quần áo, trên người có từng vết rạch sâu, máu chảy ra đã khô từ lâu, nhuộm ga giường và tấm chăn ở bên cạnh thành màu đỏ thẫm. Nhìn lướt qua, nạn nhân giống như bị một thanh sắt quấn chặt lấy, cứa rách da và máu thịt, kẹp chặt vào trong cả xương cốt. Hình ảnh như vậy đối với cảnh sát thường xuyên đối mặt với nhiều vụ án mưu sát mà nói vẫn vô cùng chấn động thị giác, hơn nữa còn mang theo cảm giác nghi thức tà ma nào đó. Ngay lúc viên cảnh sát trưởng đứng đầu định mở miệng nói gì đó, thì đột nhiên có hai người lao vào phòng, một người định chụp ảnh, một người khác thì hỏi liên tiếp mấy câu. Lại là án mưu sát sao? Gần đây có phải quận Đông đã xảy ra quá nhiều án mưu sát không? Cảnh sát, anh có cho rằng đây là vụ án giết người liên hoàn không? Viên cảnh sát trưởng tóc đen mắt lam nhíu chặt mày, xua tay nói. Đừng phá hỏng hiện trường, nếu không tôi sẽ khép các anh vào tội đồng lõa đấy. Sau đó anh ta quay sang tay cảnh sát cấp dưới. Kha Rít, mời hai phóng viên này ra ngoài, nói với họ có vấn đề gì thì tìm ban tin tức khu Sivela Giác. Đợi các phóng viên được mời ra khỏi hiện trường vụ ám sát, viên cảnh sát trưởng này mới thở dài nói. Lại định đăng báo, chết tiệt. Khu Hoàng hậu. Trong biệt thư xa hoa nhà bá tước hôn, quận Đông lại xảy ra án mưu sát, nghi rằng khi còn sống nạn nhân đã bị làm nhục. Ori dùng xong bữa tối, ngồi trong phòng sinh hoạt chung tùy tiện lật xem báo chiều Bắc Lung. Nghe con gái nhỏ giọng tự nói, bá tước hôn lắc đầu thở dài. Ở quận Đông thì đây cũng chẳng phải tin tức gì mới. Theo số liệu được thống kê, nơi đó ngày nào cũng có người chết, đâu phải một hai vụ. Ori không để ý lắm đến chuyện này. Sau khi nói chuyện phiếm với bố mẹ và anh trai xong, bèn dẫn theo con chó lông vàng Sushi quay về phòng. Một người một chó vô cùng ăn ý, không cần dùng ngôn ngữ trao đổi, người sau đã canh giữ ở cửa, nhận nhiệm vụ lính gác, còn Ori thì khóa trái cửa phòng, ngồi trên giường đọc thầm tên của ngài kẻ khờ. Đợt vài phút, một vần hào quang màu đỏ sẫm tỏa ra trước mặt cô, bao trùm mọi thứ. Ori bước lên phía trên sương mù xám, đi vào trong cung điện rộng lớn có phong cách cổ xưa kia. Cô lập tức thấy ở bên cạnh có thêm một căn phòng nhỏ, cánh cửa loang lỗ khép hờ, không đóng chặt. So với lần trị liệu trước thì phòng sám hối cổ xưa này đã tốt lên rất nhiều. Nhưng điều này không phù hợp lắm với tính cách của ngài. Kẻ khờ. Tình trạng tinh thần của ngài ấy xuất hiện dị thường sao? Ori như có điều suy nghĩ tiến vào căn phòng kia, đóng cánh cửa loang lỗ lại. Lúc trước cô đã tái khám cho thế giới. Demon Sparrow. Kết luận rằng đối phương đã khỏi hẳn, nào ngờ hôm nay lại nhận được tin đối phương mời đến điều trị thêm lần nữa. Điều này khiến cô khá kinh ngạc, cũng có thêm chút tò mò. Trong căn phòng tối tăm cũng coi như rộng rãi, Ori đến gần bức tường rõ ràng đang có người ở phía sau, từ từ hạ thân người xuống, hai chân hơi quỳ nghiêng. Trong bầu không khí yên ả, Cô điều chỉnh lại trạng thái của mình, khẽ khàng mở miệng. Chào buổi tối, ngài. Thế giới. Còn chưa dứt lời, trực giác linh tính của Ori đã cảm nhận được tình hình mặt ngoài tâm trí của đối phương, cũng chính là cảm xúc trên ý nghĩa thông thường, hoặc nên nói là tâm trạng. U ám, suy sụp, mê man, hậm hực, không có hứng thú với bất cứ điều gì. Vấn đề lần này của ngài thế giới. Không giống với lần trước chút nào. Anh ta lại gặp phải chuyện gì rồi? Ori khẽ cắn môi, bình tĩnh đưa ra phán đoán, cùng lúc sử dụng một lần trấn an. Đây là một trong những năng lực hữu dụng nhất của bác sĩ tâm lý. Ở thời cổ đại có tên là phân tích tinh thần. Mây đen. Đang che phủ đằng sau vách tường tan đi kha khá, Demon Sparrow rốt cuộc khàn khàn lên tiếng. Chào buổi tối, tiểu thư. Chính nghĩa. Ori dựa vào vách tường ngẫm nghĩ, hủy bỏ phương án đã chuẩn bị trước, vẫn duy trì giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi rất hiếu kỳ không biết gần đây anh đã trải qua việc gì, dường như đã gặp phải rất nhiều điều. Không cần nghĩ tới những chuyện khác, chúng ta trò chuyện một chút giống như những người bạn trước nhé. Demon Sparrow ở bên vách tường còn lại im lặng, không đáp mà hỏi ngược lại. Cô có kỳ vọng gì vào tương lai không? Ánh mắt Ori hơi đổi khác, trả lời rất nghiêm túc. Thăng cấp bản thân, cố gắng trở thành bán thần, để bảo vệ cha mẹ và các anh trai tôi tốt hơn. Ồ, trong thời gian này tôi có đi cùng với thành viên làm việc trong quỹ, dò hỏi một vài người xin học quỹ khuyến học, tình trạng cuộc sống của họ thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tuy tôi đã xem qua một vài tin tức, cũng như đã chuẩn bị tâm lý cho việc đó, nhưng khi thực sự đối mặt thì vẫn vô cùng chấn động. Có mấy cô gái chỉ nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nhưng vừa gầy vừa lùn, ngày ngày đều không được ăn no. Chỉ có hai bộ váy nát bươm. Lúc em ấy nói muốn đi học, ánh mắt ấy cực kỳ trong trẻo, đầy sự cầu xin. Đến tận giờ tôi vẫn không thể quên được. Cùng lúc nói chuyện, Ori cảm nhận được trạng thái tâm lý của Demon Sparrow có sự thay đổi, không giống hồ nước yên ả như lúc trước mà đã bắt đầu có chút gợn sóng dập dần. Đắn đo một lát, bác sĩ tâm lý này tỏ ra như không hề phát hiện thấy điều gì, vẫn lên tiếng như tự nói. Tôi từng chờ mong một cuộc hôn nhân tốt đẹp, hy vọng. Hoàng tử của tôi sẽ giống như miêu tả trong các cuốn tiểu thuyết thịnh hành. Có điều, sau khi trở thành khán giả, tôi phát hiện có lẽ mình rất khó để hoàn thành mơ ước này. Tôi luôn đọc ra được suy nghĩ chân thực của những người đàn ông đó, vạch trần lời nói dối của họ, xác nhận rất nhiều người không được tốt đẹp như tôi tưởng tượng. Điều này khiến tôi có chút thất vọng. Ôi, đợi mấy năm nữa. Có lẽ tôi sẽ học được cách chấp nhận khuyết điểm của người khác, nhưng giờ thì thật sự rất khó mà làm được. Thấy Demon Sparrow đang chỉ cách một bức tường, lưng tựa lưng với mình rốt cuộc cũng có chút cảm xúc muốn cười, Ori kịp thời phóng ra thêm một lần trấn an. Nờ. Sau đó, cô nghe thấy đối phương lên tiếng hỏi. Cô từng nhận được tư liệu của các cự long từ chỗ. Mặt trời, hẳn là có hiểu biết nhất định về rồng không tưởng. Nếu, tôi nói là nếu. Cô phát hiện ra cha mẹ và các anh trai cô đều là những người do vua thiên sứ con đường. Khán giả tưởng tượng ra, không tồn tại trong thực tế, cô sẽ có phản ứng gì? Chắc chắn là sẽ sụp đổ ngay lập tức, thậm chí là mất khống chế. Ngài thế giới đã phát hiện ra sự kỳ vọng chính hoặc là mục tiêu cuối cùng của mình vĩnh viễn không thể thực hiện được, cho nên mới nảy sinh vấn đề tâm lý. Ori đầu tiên là bị câu hỏi của Demon Sparrow dọa sợ một cách khó hiểu. Tiếp đó phát hiện ra bản chất vấn đề nằm ở đâu. Cô không trả lời, mà hỏi theo hướng dẫn dắt. Dường như anh đã chứng kiến việc hy vọng bị sụp đổ. Ha! Demon Sparrow tựa lưng vào vách tường, để lộ ra tiếng cười như tự giễu. Quả thật, tôi từng cho rằng tôi còn có người nhà, sau đó lại phát hiện ra rằng đó chỉ là hy vọng xa vời của mình. Sao lại nói như vậy? Ori hỏi như đang nói chuyện phiếm. Demon Sparrow lặng lẽ vài giây. Cô đã từng nghe đến những câu chuyện cổ tích vỡ lòng của đại đế Rose dùng để dạy dỗ con cái rồi chứ? Đó là ký ức tuổi thơ của tôi. Ori một tiếng, trả lời. Cùng lúc đó, cô phát hiện ngài thế giới. Ở vách tường bên kia dường như đang dao động cảm xúc, nỗi đau đớn do áp lực gây ra bùng lên. Lần này, Ori không dùng trấn an. Trực giác linh tính và tri thức nghề nghiệp của cô nói với cô rằng, đối phương nhất định phải rút hết ra. Vậy cô hẳn là biết về câu chuyện công chúa ngủ trong rừng và hoàng tử. Demon Sparrow nói bằng giọng khàn khàn, có một người, cũng rơi vào giấc ngủ say, cho đến một ngày đột nhiên tỉnh lại. Anh ta nghĩ người nhà của mình vẫn còn sống, anh ta cố gắng nâng cao bản thân, hy vọng có một ngày sẽ tìm được họ. Việc đó trở thành ý nghĩa chính trong cuộc đời của anh ta, cuối cùng anh ta phát hiện ra, trước khi mình đã ngủ ít nhất 300 năm, thậm chí hơn 1.000 năm, hoặc là lâu hơn nữa, mọi thứ anh vốn nắm giữ cũng không thể tìm về được nữa. Nỗi đau đớn và mờ mịt mãnh liệt trong cảm ứng của Audrey lại sáng rõ đến thế, khiến cô bất chợt hiểu ra. Ngài thế giới. Âm trầm, kìm nén, từng trải, tàn nhẫn cũng có ý nghĩa tồn tại và theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Điều đó đồng nhất với nội tâm dịu dàng của anh ta. Thật là đáng thương. Tuy vừa rồi anh ta chỉ ví dụ bằng một câu chuyện cổ tích, nhưng phản ứng cảm xúc mỗi khi nói ra từng từ từng ngữ lại vô cùng chân thật. Khi anh ta đề cập đến ngủ say, người nhà, 300 năm, hơn 1.000 năm, lâu hơn, không thể tìm về được nữa, nỗi đau đớn rõ ràng càng nhiều lên trong lòng anh ta. Điều này chứng tỏ anh ta là một người cổ đại, vì gặp phải một chuyện gì đó mà sống đến tận bây giờ. Việc này ăn khớp với chuyện ngài kẻ khờ là cổ thần sống lại, chẳng trách anh ta có thể trở thành bề tôi. Audrey nhanh chóng nắm được mấu chốt của vấn đề. Cô hơi mím môi, trầm ngâm một lát rồi nói. Người nhà của anh ta có để lại lời nói gì không? Có hy vọng sau khi anh ta tỉnh lại sẽ làm gì không? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 2, ý nghĩa tồn tại. 2, ý nghĩa tồn tại. Theo Audrey thấy, trạng thái hiện giờ của ngài thế giới còn chưa đến mức mắc bệnh tinh thần, vẫn sẽ không dẫn đến việc mất khống chế, chỉ là vì mục tiêu của cuộc đời và ý nghĩa tồn tại xuất hiện sự sụp đổ, sinh ra chướng ngại tâm lý nhất định, chỉ cần khai thông tốt, giúp anh ta thành lập được mục tiêu ngắn hạn, từng bước tìm lại ý nghĩa của cuộc đời mình, thì vấn đề sẽ dần dần được giải quyết. Trong sự yên lặng phủ bóng tối và an bình, Audrey nghe thấy Demon Sparrow ở bên kia vách tường trầm thấp đáp lại. Không có. Quả nhiên là không có. Audrey cũng không bất ngờ, thuận thế hỏi. Vậy anh có từng đi tìm di ngôn của người nhà chưa? Có tìm kiếm phần mộ của họ không? Có thử làm rõ nguyên nhân ngủ say không? Phía sau vách tường, linh thể giống như biến mất vài giây, không có động tĩnh nào phát ra, qua một hồi, giọng nói khàn khàn kia mới thông thả đáp. Không có. Tạm thời là không có. Tạm thời là không có. Nói cách khác tương lai sẽ có sao? Trong lòng Audrey bỗng nhẹ nhõm, bởi vì cô có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái cảm xúc của Demon Sparrow không còn u ám tục dốc, dường như mất hết hứng thú với mọi chuyện nữa, anh ta đã có được động lực nhất định, sinh ra một chút cấp thiết, chỉ là còn khá mờ mịt. Nắm lấy cơ hội, Audrey lại dùng thêm một lần trấn an. Hiệu quả lần này tốt hơn lần trước rất nhiều. Ít nhất cô cho rằng ngài thế giới đã mượn việc này để thoát khỏi vực sâu uất ức mà bản thân đang không ngừng chìm xuống, trở về trạng thái suy sụp của người bình thường. Tiếp đó, Audrey không thảo luận về việc làm sao để tìm ra dấu vết, điều tra nguyên nhân bằng cách nào nữa, bởi vì nó rất có khả năng sẽ gây ra mâu thuẫn, cô gật đầu một cách tự nhiên trong phòng sám hối tối om. Còn có rất nhiều việc có thể làm, còn có rất nhiều vấn đề cần phải bổ sung. Biết đâu vẫn còn có cơ hội gặp được người cùng huyết mạch thì sao? Có lẽ người nhà của anh ta vẫn chưa già nua và qua đời, dựa vào nguyên nhân nào đó mà sống đến hiện tại thì sao? Cuộc đời sở dĩ có ý nghĩa, là vì nó có vô vàn khả năng. Trong quá trình tìm kiếm, cũng không thể phớt lờ phong cảnh xung quanh, cuộc đời không chỉ có một con đường, còn có rất nhiều ngã rẽ và ngõ nhỏ, nếu chỉ tồn tại một con đường thì quả là đơn độc biết bao, phải biết cách đi để tiếp xúc, đi để mở mang kiến thức, đi để phát hiện. Audrey cố gắng nhớ lại những lời nói thích hợp ở trên tất cả sách vở, bỗng nghĩ đến một việc, giọng nói êm dịu hơn chút. Với cả, đừng đeo chiếc mặt nạ quá dày. Chiếc mặt nạ mỏng và trong suốt thì không có vấn đề gì, bởi vì trong quan hệ giữa người với người, không có ai là không đeo mặt nạ, không ai thích phơi bày những chỗ khá bí mật, khá xấu xa của bản thân ra ngoài, đây cũng là một sự bảo vệ dành cho mình, và sự tôn trọng dành cho người khác. Đợi ngài thế giới có bạn bè nhất định. Cuộc đời tự nhiên sẽ lại tạo ra thêm nhiều ý nghĩa mới. Audrey yên lặng bổ sung vài câu trong lòng, nhưng cuối cùng không có nói ra miệng, bởi vì cô cho rằng như thế thì thẳng thắn quá, chưa biết chừng sẽ sinh ra hiệu quả không tốt. Không ngoài dự kiến của cô, Demon Sparrow lại im lặng, vẫn còn khá mê man. Qua vài giây, giọng nói không còn khàn nữa truyền tới. Cảm ơn lời khuyên và trị liệu của cô. Không, đây đều là sức mạnh xuất phát từ trong lòng anh. Audrey nghiêm túc đáp lại. Cô lại dùng thêm một lần trấn an. Cuối cùng, đảm bảo trạng thái tinh thần của ngài thế giới gần với bình thường, không xuất hiện sự thất thường nào nữa. Cô lập tức nghe thấy Demon Sparrow nói. Hôm nay kết thúc ở đây được chứ? Ori lại điều chỉnh giọng điệu, nhẹ nhàng trả lời. Đương nhiên là được, đây cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì, cuối tuần lúc nào anh rảnh, có thể tái khám lần nữa. Hơn nữa, nếu có thể thì điều chế một ít thuốc để ổn định trạng thái tinh thần, dùng liên tục trong vòng 7 ngày, nguyên liệu là 10 g bột phấn cúc la mã, 5 g bột phấn hương thảo, 10ml dịch chiết xuất hương bạc hà. Trong khoảng thời gian này, đừng kìm nén sở thích ăn đồ ngọt, hãy thả lỏng bản thân một cách phù hợp. Trong phòng sám hối yên tĩnh, tối tăm, cô giơ tay chống lên tường, thong thả đứng dậy. Lúc này, giọng nói của Demon Sparrow xuyên qua vách tường nói. Phí khám bệnh là gì? Ori một tay bám tường, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Đợi đến khi tôi lấy được phối phương ma dược danh sách 5 con đường. Khán giả rồi tính, đến lúc đó có lẽ phải nhờ anh thu thập vật liệu giúp tôi. Nếu hội tâm lý luyện kim ngay cả vật liệu cũng cung cấp đủ, thì... Khóe miệng cô hơi cong lên. Thời điểm anh từ lục địa Nam quay về Bắc Lung, nhớ mang cho tôi chút quà tặng đặc sản của địa phương. Quan tài chuyên dùng để di chuyển vô cùng xa hoa 8 người thiên kia. Kling ở bên kia vách tường không hiểu sao có chút bốc đồng lẩm bẩm, tiếp đó thuận theo vách tường đứng dậy, tiễn tiểu thư chính nghĩa về thế giới hiện thực. Phất tay để phòng sám hối biến mất, anh trở lại phía trên cùng bàn dài đồng xanh, ngồi xuống vị trí thuộc về kẻ khờ. Kia. Trên mặt bàn phía trước anh, bên phải là ba lá bài khinh nhờn hắc hoàng đế. Bạo quân và tư tế đỏ, bên trái là đói khát ngọ ngoại mà Leonard Mitchell vừa thông qua tiểu thư tín sứ Renette Tinker gửi về. Lại nợ tiểu thư tín sứ 10.000 đồng vàng rồi. Kling thu lại tầm mắt, giơ tay phải lên dây dây thái dương. Để ngăn cản Anjanui bỏ chạy thông qua linh giới, trước khi anh bày ra cuộc mưu sát lần này, đã liên lạc với Renette Tinker, để cô phụ trách đuổi các sinh vật linh giới ở khu vực xung quanh quảng trường phục sinh, giá vẫn như trước là 10.000 đồng vàng. Việc duy nhất khiến anh bất ngờ là 0.08. Còn khủng bố hơn cả dự đoán của anh, trong tình huống Anjanui bị nguyền rủa của thần, bản thân lại bị vua thiên sứ Adam làm tiêu hao, lần đầu thử vẫn có thể dẫn tới một sinh vật không biết đủ để xuyên qua khu vực phong tỏa của Renette Tinker, nếu không có Dali Simoner mạnh mẽ thông linh, ký kết khế ước, thì Anjanui rất có khả năng cứ thế mà chạy thoát. Đương nhiên, trong tình huống đang mang nguyền rủa của thần. Cho dù Anjanui có chạy trốn thành công, thì sau đó cũng có xác suất rất lớn gặp phải tai nạn khác, ví dụ như, bị một sinh vật không rõ ném đến nơi nguy hiểm hơn, hoặc là trực tiếp bị làm hại. Nhưng những việc đó không nằm trong sự khống chế của Kerlin. Nghĩ đến khoản nợ 10.000 đồng vàng đang gánh trên lưng, Kerlin lại thấy đau đầu, nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn khá nhiều. Sau khi men theo cầu thang ánh sáng đi lên đám mây bụi, nhìn thấy cửa ánh sáng. Và những kén tầm kia, tinh thần anh đã bị chấn động hệt như thủy triều phá đê, chỉ cảm thấy toàn bộ sự mong đợi đều bị phá nát, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan vốn đã thành thục cũng theo đó mà sụp đổ, cả người trở nên trì trệ. Hệt như một xác sống. May mắn là anh còn có bản năng tìm đường sống, kịp thời mời bác sĩ tâm lý riêng, tiểu thư chính nghĩa. Ori trị liệu cho mình. Phù. Kling thở hắt ra, ép suy nghĩ của mình phải quay về kén tầm. Này, mà khi anh nhìn thấy hình ảnh đó, thì phản ứng của trực giác là. Một sự tồn tại có cấp bậc cực kỳ cao nào đó, hoặc là một vật phong ấn nào đó, trong một lúc, dựa vào những cách thức khác nhau. Tóm lấy một lượng lớn người ở trên trái đất. Trong những người đó, có người sử dụng nghi thức đổi vận, có người mua bán mề đay bạc kỳ dị, có người điện thoại di động bị trúng virus quái lạ. Sau đó, hồn thể của những người xuyên không này bị nhốt vào trong kén tầm. Treo trên cửa ánh sáng, đợi cơ hội nhất định để xuất hiện, rồi đưa vào thế giới hiện thực. Căn cứ vào quan sát của Kerlin, hiện nay cửa ánh sáng không có trí tuệ, chỉ vận hành dựa theo bản năng, nói cách khác. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, nó sẽ thúc giục một kén tầm, đưa hồn thể bên trong vào cơ thể của mục tiêu đã định. Nhìn từ hiện tại, Kling suy đoán điều kiện cần thỏa mãn đại khái có hai điều. Đầu tiên, trước đó phải không có người xuyên không nào khác, hoặc là người xuyên không kia đã được phán định là thất bại hoặc tử vong. Thứ hai là phải có người kêu gọi. Một sự kiện, một vật phẩm hoặc một nghi thức nào đó. Giống như Kling Moretti dựa vào bút ký của gia tộc Antiguans để làm bói toán đen kia. Về phần còn có điều kiện nào khác không, thì không biết được, trừ khi tìm được nội dung tương ứng trong nhật ký của đại đế Rosell. Kết hợp các tình huống trên các phương diện lại, phỏng đoán của mình chắc là đã rất gần với sự thật rồi. Cứ thế có thể dễ dàng giải thích được vì sao mình và đại đế đều ở cùng một thời gian, hơn kém nhau không quá một năm, nhưng khi xuyên không đến đây lại cách hơn 200 năm. Bởi vì, mình và ông ấy xuyên không cùng một lúc, chỉ là khác nhau ở niên đại được đưa lên. Trước khi tiến vào thế giới hiện thực, mình và đại đế đều đã ngủ say không biết bao nhiêu năm. Là anh em cạnh giường. Cơ Linh dựa vào lưng ghế sau, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó quay về vẻ u ám. Đây là anh căn cứ vào trạng thái của cửa ánh sáng. Tình huống của bản thân và nhật ký của đại đế để đưa ra phán đoán sơ lược. Đương nhiên, việc đó không chứng tỏ rằng không có khả năng khác, chỉ là trước mắt, Cơ Linh không tìm thấy căn cứ khác để dựa vào, ví dụ như một cái kén tầm. Có lẽ đại diện cho một mạng của người xuyên không, nhưng như thế thì sẽ mâu thuẫn với việc Cơ Linh càng ngày càng khó khôi phục, và linh thể của anh chưa từng xảy ra thay đổi mâu thuẫn. Mà nếu sự phỏng đoán của anh không kém sự thật là bao, thì chứng tỏ anh rời khỏi trái đất, xuyên không tới đây, ít nhất đã 200 năm, thậm chí mấy ngàn năm, cho dù tìm được con đường và cách thức quay về trái đất, thì cũng không quay về được ngôi nhà trong lòng kia nữa. So với khoảng cách không gian, thì cách trở về đúng thời gian càng khiến người ta tuyệt vọng hơn. Đây chính là nguyên nhân khiến trạng thái tinh thần của Cơ Linh bỗng chốc sụp đổ, về nhà. Chính là mục đích cuối cùng của anh từ trước đến nay. Tiểu thư. Chính Nghĩa nói đúng, bây giờ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết và thăm dò cửa ánh sáng treo nhiều người xuyên không như thế có ý nghĩa gì. Có mục đích gì? Lúc trước ai đã sắp xếp tất cả, kéo nhiều người tới đây như vậy? Giờ đã đi đâu rồi? Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Cơ Linh cố gắng để mình rơi vào trạng thái suy tư, dùng nó để một lần nữa tìm ra mục tiêu tương lai. Đáng tiếc, trước mắt anh chỉ mới tiếp cận được cửa ánh sáng. Không thể sờ vào, không thể nắm giữ, thậm chí còn không nhìn rõ được, tạm thời không có năng lực để nghiên cứu gì cả, khó mà lấy được tin tức trực tiếp nhất. Cân nhắc đến việc tìm kiếm manh mối từ thế giới hiện thực. Với cả, nếu đến danh sách 4, đã có thể đi lên mảng mây bụi kia, nhìn thấy cửa ánh sáng, vậy thì đến danh sách 2, lại một lần nữa thay đổi về chất, thì có phải sẽ nắm trong tay cửa ánh sáng ở một mức độ nhất định, và biết rõ nguyên nhân hay không? Ha ha, bị thái độ của 7 tịnh quan, nữ thần và Aro lây nhiễm, trước đó mình thiếu chút nữa cho rằng mình thực sự là chủ nhân của sương mù xám, thực sự là chúa tể vĩ đại phía trên linh giới gì đó. Giờ thì xem ra, mình chỉ là một vật thí nghiệm được chọn ngẫu nhiên và đưa lên, một khi thất bại, sẽ có người xuyên không kế tiếp xuất hiện. Cơ Linh lặng lẽ tự nói, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn dài đồng xanh. Anh còn thắc mắc một điều nữa là ba chiếc kén tầm bị phá rách, một chiếc đại diện cho mình, một chiếc đại diện cho đại đế, vậy một cái nữa đại diện cho ai? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 3, phương hướng điều tra. 3, phương hướng điều tra. Đối tượng đầu tiên mà Cơ Linh nghi ngờ chính là vua tinh linh Sonia Thiem. Vị cổ thần từng phát minh ra chiếc đũa, biết làm tiết canh, thích ăn nội tạng động vật, cực kỳ am hiểu cách dùng hương liệu mới. Hình dáng, đường nét, màu tóc, đôi mắt của hậu duệ chính tông đều gần với người châu Á trên trái đất. Không chỉ Cơ Linh từng nghi ngờ thần là người xuyên không, mà ngay cả đại đế Rosel cũng từng có cảm nhận tương tự. Đương nhiên, sau khi tiến thêm một bước điều tra, Rosel từ phương diện ngôn ngữ học, ký hiệu truyền bá và kế thừa, ngạn ngữ dân tộc vân vân, đã bước đầu loại trừ suy đoán này. Cơ Linh thì cho rằng các dẫn chứng về loại đồ dùng ăn uống như đũa, thích ăn nội tạng và hương liệu mới cũng không phải là đặc thù của tính chất biệt lập. Đối với một chủng tộc gần với tự nhiên mà nói, những thứ ấy đều có khả năng cao sẽ dần xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Về phần các tinh linh nắm giữ con đường thủy thủ. Vì sao lại là chủng tộc gần gũi với tự nhiên, thì Cơ Linh cũng không rõ lắm. Chỉ có thể nói rằng các văn tự và bích họa họ để lại đã miêu tả như thế. Mình từng cảm thấy vua tinh linh không có nhiều khả năng là người xuyên không. Nhưng sau khi nhìn thấy ba cái, kén tầm bị phá rách lại không dám khẳng định như vậy nữa, có lẽ thật sự là đồng hương không loại trừ khả năng bản thân cổ thần không phải là người xuyên không, mà là một vị tinh linh đang tại vị nào đó mới là người xuyên không. Như vậy cũng có thể dùng danh nghĩa của vua tinh linh để lưu truyền lại các tập tục cho đến ngày nay. Cơ Linh khẽ cử động ngón tay, lặng lẽ tự nói mấy câu. Gần như cùng lúc đó, anh đã có phương hướng để điều tra cùng xác nhận. Trong Rosel du ký, Có một nhân vật từng là người hầu hoàng hậu của Sonia Thiem, nữ vương thiên tai Kohin, đó chính là ca sĩ tinh linh Siata. Chỉ cần có thể đi vào biển tiềm thức tập thể của cô ta, hẳn là có thể nhìn thấy hoặc là tiếp xúc với tộc tinh linh, cùng với mảnh vỡ ký ức có liên quan đến cổ thần. Cũng có thể sử dụng biện pháp thôi miên. Trực tiếp để tiềm thức của cô ta nói chuyện. Vấn đề hiện giờ là, mình lại không am hiểu về phương diện này, lần trước định xâm nhập vào tiềm thức của Rosel, cứ luôn cảm thấy thấp thỏm lo lắng, khó mà bình tĩnh lại được. Hiện giờ tuy đã là bán thần, nhưng việc phải chống chọi lại khuynh hướng mất khống chế và phát điên ngày càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa trong một khoảng thời gian rất dài, trạng thái tâm lý không thể nào điều chỉnh lại hoàn toàn. Cưỡng ép thông linh cũng không phù hợp với tình huống và đối tượng như này. Kalin nhíu mày, cảm thấy mình có lẽ phải cần đến một món vật phẩm thần kỳ cấp bậc khá cao con đường khán giả, hoặc là một trợ thủ ít nhất là một nhà thôi miên. Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc mời tiểu thư chính nghĩa tới giúp đỡ. Về thao tác thì không có vấn đề gì, phía trên sương mù xám dùng trạng thái linh thể tiến vào không phải là không thể rời khỏi. Cũng không cần lo tiểu thư chính nghĩa sẽ dò ra được bí mật về người xuyên không. Chỉ cần bản thân Siata không có nhận thức về phương diện này thì trong tiềm thức của cô ta và tiềm thức tập thể cũng sẽ không chỉ ra kết luận cùng loại, mà mình lại có thể tìm ra manh mối cần thiết từ những chi tiết họ không quan tâm, không coi trọng. Vấn đề lớn nhất là, tiểu thư. Chính nghĩa chưa từng trải qua mạo hiểm gì, thiếu kinh nghiệm, tiến vào biển tiềm thức của nhân vật cổ đại là một việc cực kỳ nguy hiểm đối với cô ấy. Ở nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải tàn dư của cổ thần. Một khi không có sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý, với mình mà nói cũng giống như vậy. Cho dù muốn nhờ tiểu thư chính nghĩa trợ giúp, thì cũng phải đợi sau khi cô ấy lên danh sách năm, dùng cấp bậc để bù đắp vào chỗ kinh nghiệm thiếu sót. Đến lúc đó thử thôi miên Siata trước, xem có thể từ miệng cô ta biết được chuyện gì hay không. Nếu không nhận được tin tức gì có giá trị, sẽ cân nhắc đến chuyện tiến vào giấc mơ, xâm nhập vào ý thức, đặt chân lên mặt biển kia. Phải rồi. Bùa chú giấc mơ mà mình hiện đang chế tác không đủ hiệu lực, chỉ sợ rất khó để duy trì cuộc thăm dò trong thời gian dài như vậy. Những chuyện vặt thế này, nữ thần sẽ không trực tiếp đáp lời, mà dựa theo nghi thức cố định để đưa ra phản hồi cố định, đặc tính phi phàm tương ứng đều trả hết cho giáo hội rồi. Chẳng lẽ lại phải bảo Leonard đi cùng? Không biết kéo người ở trạng thái linh thể có thể né tránh được sự theo dõi của ông già trong cơ thể cậu ta không? Mấy hôm nay phải nghiên cứu một chút. Kalin thu hồi suy nghĩ, suy xét đến đối tượng hiềm nghi thứ hai. Vị này nhìn có vẻ như không có gì đặc thù, từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy người đó là người xuyên không. Nhưng sau khi tinh thần bình phục, tâm trạng bình tĩnh lại, Kalin sắp xếp và xem xét kỹ càng mọi chuyện từ đầu đến cuối, lại phát hiện ra có rất nhiều chỗ tưởng chừng là kiến thức bình thường, song chỉ cần nghĩ tỉ mỉ thì nhận thấy không chỉ đơn giản như thế, bên trong nó còn ẩn chứa rất nhiều điều khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời. Người mà anh nghi ngờ là thần mặt trời cổ đại, chúa sáng tạo thành bạch ngân. Thánh điển riêng của bảy đại giáo hội đều có cái bóng của tôn giáo phương Tây trên trái đất. Nghi thức thánh điển của họ cũng giống vậy. Căn cứ vào lời miêu tả của mặt trời nhỏ, đại đế Rosel thông qua những gì nhìn thấy ở trong giáo đường nhỏ của Adam và nội dung bức bích họa trên phế tích của vùng đất bị thần bỏ rơi, có thể biết rõ yếu tố biểu tượng chính của thần mặt trời cổ đại có hình giá chữ thập. Đặt tên cho con mình là Adam và Amon. Các thiên sứ dưới quyền đều có cánh ánh sáng, con đường khác thì ít nhất hiện giờ mình chưa từng nhìn thấy. Không biết nổi dậy từ đâu, cuối kỷ thứ hai đột nhiên xuất hiện, giết chết rất nhiều cổ thần, thu hồi rất nhiều quyền hành. Những chi tiết này trước kia không cảm thấy có vấn đề gì, giờ nghĩ kỹ lại thấy vô cùng khủng khiếp. Kalin kêu lên một tiếng, cho rằng thần mặt trời cổ đại có hiềm nghi lớn hơn vua tinh linh Sonia thêm một chút. Những gì đối phương trải qua thực sự rất truyền kỳ, còn giống nhân vật chính của thời đại hơn cả đại đế Rosel. Đương nhiên, kết cục của ông ấy cũng khá là bi thảm, bị các vua thiên sứ ngồi xung quanh coi là đại tiệc, chia nhau ăn thịt. Dù cuối cùng đại đế Rosel có thảm thiết đến đâu cũng không đến mức như thế. Từ một phương diện khác mà nói, điều này liệu có chứng tỏ thái độ của Adam và Amon không? Họ đều cho rằng sương mù xám có liên quan đến cha mình, nhưng vì sự khác nhau của các con đường mà đưa ra lựa chọn không giống nhau. Adam có xác suất nhất định không nhìn thấy được sương xám, cũng không phải là cường giả danh sách cao của bốn con đường. Vận mệnh, kẻ trộm, thầy bói, người học việc. Kalin khe khẽ gật đầu. Về manh mối này, anh cũng có một phương hướng điều tra mà không cần phải tiếp xúc với đại nhân vật cấp bậc thiên sứ. Trong Rosell du ký, có một người sống đến kỷ thứ ba, hầu hạ thần mặt trời cổ đại, đó chính là tu sĩ khổ hạnh Snowman. Quay lại vấn đề vừa rồi. Những người khác tạm thời không có gì đáng để nghi ngờ. Klein thong thả thở phào, thò tay phải ra, cầm lấy lá bài khinh nhờn mới. Lá bài tư tế đỏ. Sau khi anh rót linh tính vào, lá bài này tỏa ra từng vần sáng màu đỏ tươi, tạo thành một quyển sách ảo ảnh lớn bằng bàn tay. Quyển sách lật dở từng trang, hiện ra các bức chân dung của Rosell Gustav với nhiều sắc thái, trông rất sống động. Ông ấy hoặc là mặc trang phục thợ săn, hoặc là dựng ngón giữa, hoặc là đi qua lại những tòa nhà đang bốc cháy hừng hực, hoặc là đứng phía sau một cái bẫy, đủ loại quần áo trang sức, làm đủ mọi việc. Danh sách 9, thợ săn. Danh sách 8, kẻ khiêu khích. Danh sách 7, kẻ phóng hỏa. Danh sách 6, nhà âm mưu. Danh sách 5, kẻ thu gặt. Danh sách 4, kỵ sĩ thiết huyết. Danh sách 3, giám mục chiến tranh. Danh sách 2, thuật sĩ thời tiết. Danh sách 1, kẻ chinh phục. Danh sách 0, tư tế đỏ. Ánh mắt Klein đảo qua từng bức chân dung nhỏ cỡ lá bài tarot, khắc sâu các nội dung bên trên vào trong đầu. Đối với nghi thức thành thần của danh sách không con đường này, anh cũng không bất ngờ, thậm chí đã sớm đoán ra được. Bởi vì Hem từng nói với Rosell, chữ đỏ. Trong tư tế đỏ có ý chỉ chiến tranh. Cho nên, khi nhìn thấy giấy lên một trận chiến tranh quét sạch lục địa và thu hoạch đủ thắng lợi. Trong lòng Klein không hề gợn sóng. Tức lá bài tư tế đỏ. Đi, Klein nhờ việc chuyên chú suy tư vấn đề mà trạng thái tinh thần đã tốt hơn một chút, anh giơ tay dây huyệt thái dương, rốt cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi. Trước tiên cứ định ra một mục tiêu ngắn hạn đã. Điều tra kẻ chủ mưu đứng đằng sau sự kiện sương mù Bắc Lung, đây là chuyện trước đó vẫn chưa hoàn thành. Dựa theo kế hoạch đã định tiếp tục giao dịch vũ khí, chờ lấy đủ tiền rồi quay về Bắc Lung. Hiện giờ có hai manh mối, một là tử tước Stratford thị vệ trưởng cung điện, một là thiếu tướng Conas Kinger phó bang mi chính. Klein ép mình phải phấn chấn lên, định tìm một vài việc để bản thân làm trước. Trước khi rời khỏi sương mù xám, anh ném công thức thuốc tâm lý do tiểu thư chính nghĩa. Đưa cho vào trong ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho mặt trăng Emlyn, dùng giá một lọ một bản để ma cà rồng am hiểu điều chế thuốc kia chuẩn bị lượng thuốc dùng trong một tuần cho thế giới. Bắc Lung, trong biệt thự nhà Odora. Emlyn White đang ở trong phòng sinh hoạt chung chờ đợi, biểu môi một cái, trong lòng thầm nghĩ. Cuộc làm ăn tổng cộng chỉ có 7 bản, thật sự là chẳng muốn nhận chút nào. Thế giới cẩn thận một chút cũng có thể tự mình điều chế ra được mà. Anh không dám đưa ra ý kiến khác đối với yêu cầu của thế giới. Bởi vì anh mới tốn 5.000 bản mua đặc tính phi phàm của ma cà rồng nhân tạo danh sách 5, trong người giờ chỉ còn có 730 bản tiền mặt. Đúng lúc này, Cosmi với dáng vẻ quý ngài trung niên đi đến. Sau khi cúi người chào hỏi nhau, nam tước huyết tộc này lên tiếng hỏi. Emlyn, anh đột nhiên đến đây có chuyện gì vậy? Emlyn hơi chột dạ. Chợt nhớ lại những lời mình đã từng đối thoại với thế giới và người treo ngược trong mấy lần trước, khẽ nâng cầm lên, đáp lại như thể tùy ý. Tôi thu được một phần đặc tính phi phàm. Học giả đỏ thẩm danh sách 5, không biết khi nào thì có thể bắt đầu nghi thức, để tôi trở thành tử tước. Cosmi hơi sửng sốt, ngạc nhiên hỏi lại. Anh thu được một phần đặc tính phi phàm. Học giả đỏ thẩm. Emlyn nhìn lại ông ta, gật đầu với ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy. Anh không giải thích mình lấy được đặc tính phi phàm ấy như thế nào, chỉ bày ra vẻ các người không cần biết rõ. Cosmi há miệng, nhưng lại im lặng mấy giây sau mới nói. Đợi đến lần trăng tròn tiếp theo. Ông ta dừng một chút rồi chuyển chủ đề. Vừa vặn tôi có việc muốn tìm anh. Ông nội tôi bảo tôi chuyển lời đến anh, gần đây có một đại nhân vật sẽ đến Bắc Lung, muốn gặp anh một lần. Đồng tử Emlyn nháy mắt phóng to ra. Với sự lâu đời của huyết tộc kéo dài từ kỷ thứ hai cho đến bây giờ, cho dù là đại nhân vật cấp bậc thiên sứ, cộng thêm vật phong ấn cấp không, cũng chỉ một bàn tay là đếm hết. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 4, giữ bí mật. 4, giữ bí mật. Emlyn im lặng 2 giây, không hất cầm lên nữa, mở miệng hỏi. Là vị nào? Với anh mà nói. Quy thiên sứ đáng để kính sợ, nhưng điều khiến anh phải cúi đầu xuống chính là mỗi một đại nhân vật được gọi là người, đều là những người đã chứng kiến và trải qua những năm tháng dài của lịch sử chủng tộc, cũng chính là nơi bắt nguồn của sự tự hào. Tôi không rõ lắm, tóm lại, đến lúc đó sẽ thông báo cho anh. Cosmi Odora lắc đầu. Vì lời gợi ý của Thủy Tổ mà đến. Mang theo lời căn dặn tiếp theo. Vì sao Thủy Tổ không trực tiếp đưa lời gợi ý cho mình, như vậy sẽ càng thêm bí mật. Mình mới là huyết tộc mà người lựa chọn. Hay làm thế là để tránh kích động ngài kẻ khờ. Trong đầu em Linh hiện lên rất nhiều nghi vấn, rồi lại tự mình giải đáp. Anh không nói thêm gì nữa, đội mũ dạ, rời khỏi biệt thự nhà Odora. Ra đến cửa, em Linh thoáng liếc nhìn mặt trời sáng rực mà tầng mây mỏng không thể che phủ hết, biểu môi với vẻ ghét bỏ, sau đó giơ tay kéo thấp vành mũ xuống, đi thẳng đến chỗ xe ngựa cho thuê ở đầu phố, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Thời tiết thế này không thích hợp ra ngoài. Thuốc mà thế giới cần, vật liệu cũng không hiếm, chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể điều chế xong. Vật liệu đặt lúc trước hôm nay hẳn là có đủ rồi. Cuộc giao dịch cách đây vài ngày với tiểu thư ma thuật sư có thể tiến hành được rồi. Khu che vuốt, bắt luôn. Pho dọn dẹp các bình thủy tinh trên tế đàn, nhìn chất lỏng hoặc lam nhạt, hoặc vàng ống kia, không hiểu sao lại có cảm giác vui sướng khi được mua sắm. Còn hấp dẫn hơn cả rượu cocktail, không biết là mùi vị gì. Bỏ thêm mấy viên đá có lẽ sẽ ngon hơn. Thật là, đang nghĩ gì vậy trời? Đây đều là thuốc đấy. Pho tự mắng mình một tiếng, vội vàng thu dọn phòng ốc. Sau khi nhận được thuốc trị liệu, cô đã chuẩn bị xong mọi thứ trước khi tới pháo đài cổ bỏ hoang trong rừng rậm đi lai, chỉ còn đợi CEO về. Thu dọn xong đồ đạc, Pho nằm ườn trên sofa, vừa tùy tiện cầm lấy mấy tờ báo, vừa lên kế hoạch cho hành trình hôm nay. Hoàng hôn xuất phát. Đến bữa tối hẳn là đã tới thị trấn nhỏ ở bìa rừng. Trong lúc thầm lẩm bẩm, Pho lật đến trang báo tin tức trên biển. Ánh mắt cô bỗng dừng lại, trên đồng tử phản chiếu một cái tên quen thuộc. Jemon Sparrow. Nhà thám hiểm này lại xuất hiện trên biển, đi cùng với một người đàn ông trung niên được gọi là quan chấp chính tử vong đến tàu Tulip đen, giết chết thượng tướng địa ngục Ludell, một lần nữa thay đổi kết cấu trong bảy đại tướng quân hải tặc. Pho theo bản năng vỗ ngực. Không biết tại sao mình lại cảm thấy may mắn. Trong chớp mắt ấy, cô cảm thấy những gì mà Jemon Sparrow đã trải qua quá truyền kỳ, hoàn toàn có thể viết thành sách. Đáng tiếc, anh ta không phải là người dễ tiếp xúc, nếu không mình hoàn toàn có thể kiêm chức tác giả viết truyện ký, xuất bản một quyển sách cho anh ta. Ha ha, nếu mình thực sự viết về Jemon Sparrow, chắc chắn sẽ bị người phi phàm chính phủ theo dõi sát sao. Pho tự giải trí bằng suy nghĩ của mình. Sau đó nghe thấy tiếng chìa khóa cảm vào ổ. Cô ngẩng đầu lên, thấy CEO đẩy cửa chính ra, bước vào phòng khách. Về sớm vậy? Pho kinh ngạc hỏi. CEO vuốt lọn tóc vàng bên phải, nói. Lại gặp Mi Chính, nhận thêm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Pho xoay người ngồi dậy, tò mò hỏi. CEO ngồi phịch xuống ghế sofa đơn. Điều tra lai lịch của nhà thám hiểm điên cuồng Jemon Sparrow. Trên tư liệu Mi Chính cung cấp cho thấy, người phi phàm đáng sợ này đang dùng tên tuổi giả, tài liệu chứng minh thân phận cũng là giả nốt. Ngọn nguồn bắt đầu ở Bắc Luân. Họ nghi ngờ Jemon Sparrow vẫn còn có một thân phận khác ở nơi này, có đồng lõa hoặc là người hợp tác. Nghe thấy từ đồng lõa, Pho khó mà ngăn được khóe miệng hơi co rút, rất muốn nói cho CEO biết, những gì Mi Chính suy đoán là đúng. Đồng lõa của Jemon Sparrow đang ngồi ở đối diện cậu đây. Cô khẽ ho một tiếng, tỏ vẻ bình thản hỏi. Vì sao phải điều tra lai lịch của Jemon Sparrow? Anh ta lại làm gì à? CEO liếc mắt nhìn đống báo chí bên cạnh Pho, nói. Hôm nay cậu chưa đọc. Tin tức trên biển à? Jemon Sparrow đã giết chết thượng tướng địa ngục. Ludell, được xưng là nhà mạo hiểm mạnh nhất năm đại dương. Đúng rồi, người của Mi Chính còn nói cho tớ biết. Khả năng cao là Jemon Sparrow đang thờ phụng sự tồn tại bí ẩn có tên kẻ khờ. Kia! Đây là tin tức lấy được từ nhiều nguồn, lấp ló bóng dáng của hội cực quan và cả học phái Hoa Hồng. Điều này tớ có thể chứng minh họ đã đúng. Pho gượng cười, nói. Nghe có vẻ rất nguy hiểm. CEO gật đầu, tớ chỉ định thu thập thông tin thôi, không đi sâu vào điều tra. Pho không nhắc đến đề tài này nữa, chuyển hỏi. Tớ đã chuẩn bị xong thuốc rồi, hôm nay tới rừng rậm đi lai chứ. Mấy hôm trước CEO đã trở thành người thẩm vấn danh sách 7, nắm giữ năng lực đâm xuyên tinh thần cực kỳ hữu dụng kia. Được. CEO đứng lên với vẻ rất dứt khoát, giờ xuất phát luôn. Hả? Chờ thêm chút nữa đi, tớ muốn đi vào lúc hoàng hôn. Pho đáp lại với giọng hơi kháng cự. Cô muốn trì hoãn đến giây phút cuối cùng. Không lâu sau, Pho đã trang bị đầy đủ đồ đạc bị CEO kéo ra khỏi nhà thuê, ngồi lên một chiếc xe ngựa cho thuê, đi về phía cổng vào đường sắt ngầm. Trong tiếng còi hơi vang dội, đầu xe lửa hơi nước màu đen kéo theo cái đuôi dài uốn lượn tiến vào sân ga, dừng lại trong ánh đèn tường khí gas chiếu rọi ở hai bên cạnh. Pho và CEO đứng bên ngoài toa đầu tiên, kiên nhẫn chờ các hành khách chuyến trước đi ra. Đột nhiên, hai người nhìn thấy hai chiếc găng tay đỏ. Chủ nhân của đôi găng tay đỏ. Này là một quý ông hơn 30 tuổi mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác áo gió màu đen, cổ áo dựng cao che khuất cả cằm và môi. Anh ta có một đôi mắt xanh lục, tóc mai nâu vàng, trong tay còn xách theo một chiếc hòm màu trắng bạc đủ rộng để đựng một cây đàn violin. Pho và CEO liếc nhìn lẫn nhau, sau đó đều tự động hạ mi mắt xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày mình. Thân là chấp sự cấp cao trong đội ngũ kẻ gác đêm của giáo hội đêm tối, một trong 22 người quyền thế ở tầng lớp trên của giáo hội, một trong ba thành viên đứng đầu găng tay đỏ, Jesse Simi không phải là một người thích phô trương, anh ta thích xuất hành một mình, đi phương tiện giao thông bình dân, thể hiện mình là một nhân viên giáo hội bình thường. Sau khi đổi một chuyến tàu khác để đến khu Bắc, anh ta ngồi xe ngựa thuê đi một mạch đến giáo đường Thánh Samuel, gặp tổng giám mục giáo khu Bắc Lung, Thánh Anthony Stevenson. Thời gian tới phải phiền ngài trợ giúp rồi. Sau khi chào hỏi và ca ngợi nữ thần xong, Sesimi tìm một chỗ ngồi xuống, mở lời. Tổng giám mục Anthony có gương mặt sáng sủa, mặc áo dài hai màu đỏ đen cũng ngồi xuống, lựa lời nói. Chuyện có liên quan đến Ains Janui. Đúng vậy. Sesimi khẽ gật đầu, tòa thánh bảo tôi chuyển lời tới ngài, một người hầu khác của nữ thần, viện trưởng tu viện đêm tối, quý cô Arian. Gần đây cũng sẽ đến Bắc Lung. Vị tu sĩ khổ hạnh này đứng thứ nhất trong 13 tổng giám mục. Không đợi Thánh Anthony hỏi, anh ta giải thích tường tận. Quý cô Ilia từ tàng linh của Ains Janui biết được rất nhiều chuyện quan trọng, gồm cả chi tiết trạng thái tâm lý của ông ta xuất hiện vấn đề, bị 008 lợi dụng bỏ trốn, và hợp tác với vương thất, giáo phái ma nữ. Sau khi mưu tính sự kiện sương mù, Ains Janui bị 008 cắn trả, bị ác linh thiên sứ đỏ còn sót lại từ thời kỷ thứ tư nhập xác, một mình tới Nam Đại Lục, định bố trí một cái bẫy, săn quý cô Ilia. Điểm quan trọng nhất trên phương diện này chính là trong trí nhớ của Ains Janui có một di tích ngầm cực kỳ quan trọng, ở một đoạn nào đó của sông Tơ Sốc trước khi chảy vào khu vực lớn, ngoại ô phía tây bắc Bắc Lung. Nhiệm vụ của tôi chính là tìm ra di tích đó. Thánh Anthony nghe xong, hỏi như có điều suy nghĩ. Ains Janui không biết địa điểm cụ thể. Ông ta chưa từng đến đó. Sesimi lắc đầu. Ông ta từng vào rồi, nhưng đều là do người khác dẫn đường, không nắm được thông tin mấu chốt. Có lẽ là do ảnh hưởng của khế ước đã khiến một bán thần danh sách 4 hoàn toàn không đối kháng được. Cần phải chú ý đến việc sức mạnh khế ước đó bắt nguồn từ đâu. Thánh Anthony khẽ gật đầu. Ông ngẫm nghĩ, lại nói. Trong bức thư trước đó không miêu tả nhiều lắm, tôi cũng không rõ ràng rốt cuộc là ai đã giết Ains Janui. Jesse Simi thong thả thở dài, nói. Một cái tên ngài vĩnh viễn cũng không thể tin được, Colin Moretti. Là đội viên kẻ gác đêm đã hy sinh vì nhiệm vụ trong sự kiện tin. Nếp nhăn trên trán Anthony sâu hơn một chút. Phải, Ilia đã báo cáo vậy. Không ai biết vì sao Colin Moretti lúc ấy mới chỉ danh sách 8 mà vẫn còn sống. Vì sao chưa đến một năm đã có thể giết chết Ains Janui thân là bán thần cầm? 008. Nói đến đây, vẻ mặt Sesimi trở nên kỳ quặc, thánh tòa yêu cầu chúng ta phải bảo mật tin tức này, không được tiết lộ cho bất cứ ai ngoài tổng giám mục và chấp sự cấp cao. Hơn nữa đừng điều tra Colin Moretti, cứ coi như cậu ta vẫn luôn nằm trong mộ. Thánh Anthony im lặng vài giây, dường như nhớ ra gì đó, khẽ gật đầu không thể nhận ra. Có lẽ đây là một bề tôi của nữ thần. Sesimi chợt ngẩng đầu, nhìn Thánh Anthony như ánh mắt nhìn một kẻ điên. Anh ta mấp máy miệng mấy cái, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Anthony không tiếp tục đề tài này, liếc mắt nhìn ra cửa, nghiêm túc nói. Nhiệm vụ của anh có thể sẽ cần phải kiểm tra lần lượt trong phạm vi rất rộng, muốn làm được phải có đủ nhân lực. Tiểu đội Suez đã hoàn thành nhiệm vụ ở lục địa Nam, tôi sẽ gọi bọn họ trở về gấp, nghe theo sự sắp xếp của anh. Được. Jesse Simi không có ý kiến khác. Nghỉ ngơi một ngày, sau đó quay về Bắc luôn. Leonard ngẩng đầu lên nhìn về phía đội trưởng Suez. Suez nhìn Leonard đã im lặng một lúc lâu với ánh mắt cảm thông, gật đầu nói. Đúng vậy. Sau khi nhìn linh vu này rời khỏi phòng mình, Leonard lặng lẽ thở dài, dựa vào vách tường phía sau. Đúng lúc này, trước mắt anh trào ra quần sáng đỏ thẫm, hoàn toàn bao phủ Leonard đang không kịp đề phòng. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 5, rút bài. 5, rút bài. Đợi đến khi Leonard nhận ra, trước mắt đã xuất hiện từng hàng cột đá rất cao, chúng đứng sừng sững phía trên sương mù xám vô biên vô tận, chống đỡ một tòa cung điện rộng lớn như chỗ ở của cự nhân. Đôi mắt lục của anh mờ mịt, sửng sốt một giây, Leonard mới phát hiện không biết mình đã ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn dài đồng xanh loang lỗ cổ xưa từ bao giờ. Cạnh người và đối diện là những chiếc ghế dựa lưng cao mang đến cho người ta cảm giác uy nghiêm trang trọng. Mà phía trên cùng của chiếc bàn dài loang lỗ, có một bóng người bị màn sương dày đặc bao phủ. Người nọ hơi dựa ra sau với tư thái thản nhiên, dường như đang đưa mắt nhìn xuống thế gian. Khi bóng người kia đập vào mắt Leonard, anh giống như bước lên con tàu thuyền chở khách, phía trước là biển lớn mênh mông sâu thẳm không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy điểm tận cùng, hoặc là giống như đi ra khỏi thành phố, bước vào vùng ngoại thành. Nhìn lên ngọn núi nguy nga mây trắng lượn lờ. Đúng vào chớp mắt ấy, trong đầu Leonard hiện lên một suy nghĩ, đã đưa ra được suy đoán đại khái đối với tình huống của bản thân lúc này. Là một người phi phàm của giáo hội, một tín đồ tin vào sự tồn tại của thần linh, anh không thể kháng cự lại cảm nhận trong lòng, muốn rời khỏi chỗ ngồi theo bản năng, cúi người làm lễ với sự tồn tại trước mặt. Tôn nghiêm của thần linh, như núi như biển. Leonard vừa định đứng dậy, lại bị một sức mạnh vô hình ép ngồi trở về chỗ. Bên tai lập tức vang vọng một giọng nói trầm thấp bình thản. Không cần phiền phức như vậy. Anh có thể gọi ta là ngài. Kẻ khờ. Kẻ khờ. Quả nhiên. Trái tim vốn đang sợ hãi trước những điều chưa biết của Leonard nhất thời bình tĩnh lại, tuy vẫn lo lắng không biết tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng không còn thấp thỏm, đứng ngồi không yên, miệng khô lưỡi rát như trước nữa. Anh hơi thẳng người, đặt tay lên ngực, cúi người chào. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, vì sao ngài lại triệu hồi tôi đến đây? Là một kẻ gác đêm. Có nhiều năm kinh nghiệm, cũng là một găng tay đỏ đã tham gia rất nhiều vụ lớn, Leonard biết lập nên mối liên hệ với một sự tồn tại bí ẩn nguy hiểm tới cỡ nào, rõ ràng mình đang từ mép vực sâu bắt đầu trượt xuống dưới, không còn cơ hội nhận được sự cứu vớt nữa. Từ khoảnh khắc quyết định gọi tôn danh của kẻ khờ, anh đã tự dự đoán được kết cục bi thảm, nhưng vì báo thù, anh vẫn bất chấp mọi thứ để đưa ra lựa chọn. Nhưng con người đều có bản năng tìm cách để sống sót, nghĩ đến việc thờ phụng kẻ khờ. Kalin Moretti không những có thể sống tiếp, thậm chí còn có khả năng trở thành bán thần, Leonard không khỏi ôm chút mong chờ và hy vọng. Lúc này, anh nghe thấy kẻ khờ đang bị sương mù xám bao phủ khẽ cười một tiếng. Anh đã khẩn cầu tôi trợ giúp, vậy thì dựa theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, chắc chắn anh phải trả một thứ gì đó. Cơ thể Leonard hơi rung lên, đầu cúi thấp hơn. Ngài hy vọng nhận được thứ gì? Im lặng một chút, giọng của kẻ khờ lại vang lên. Không cần nóng vội, có thể về sau sẽ nhờ anh làm một việc gì đó hoặc cung cấp vài sự trợ giúp cho ai đó. Ngồi đi. Leonard thong thả thở phào, ngồi xuống, liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi. Anh ta, Kalin Moretti cũng từng tới nơi này giống tôi sao? Giọng điệu của kẻ khờ trong sương mù xám không có sự dao động quá lớn. Cách thức không giống. Cách thức không giống. Quả nhiên, Kalin không phải vì tụng niệm tôn danh mà đi vào được nơi này, cậu ta hẳn là thông qua việc được quan chấp chính tử vong Arik Edgar dẫn đường mới trở thành tín đồ của ngài kẻ khờ. Leonard lại không nhịn được nhìn quanh một vòng, phát hiện số ghế dựa cao kê xung quanh bàn dài loang lỗ tổng cộng có 22 chiếc. Tương ứng với 22 con đường phi phàm. Hay là 22 lá bài tarot kẻ khờ. Trong đầu Leonard vừa nảy ra suy đoán thì đã nghe ngài kẻ khờ khẽ cười nói. Trừ anh ra, còn có các sinh linh khác vì đủ loại lý do mà bị kéo vào nơi này. Họ khẩn cầu tôi định kỳ triệu tập cuộc tụ hội, tiến hành trao đổi tin tức, mua bán vật liệu, giao dịch phối phương cũng như hỗ trợ lẫn nhau. Việc đó có thể giúp họ nhanh chóng thăng cấp, trở thành người danh sách cao. Điều này có chút không giống với sự tưởng tượng của tôi về tổ chức bí ẩn lấy tên Taro này. Khá là thoải mái. Ngài kể khờ. Đáp ứng yêu cầu như vậy, là vì mục đích gì? Sau khi đi vào tòa cung điện cổ xưa phía trên sương mù xám này, tinh thần vẫn luôn căng thẳng cao độ, khiến tư duy của anh linh hoạt hơn bình thường khá nhiều, nghĩ ra được rất nhiều vấn đề. Sau khi báo thù thành công, thật ra tinh thần anh cũng sa sút và trống rỗng một trận, dường như mất đi mục tiêu của cuộc đời. Nhưng chẳng mấy chốc Leonard đã tỉnh táo lại, bởi vì cái chết của Dali đã nói cho anh ta biết bản thân mình còn chưa đủ mạnh mẽ, nếu muốn giảm bớt số lượng đồng đội thương vong trong các nhiệm vụ sau này, thì không thể không có năng lực cứu vãn, bản thân ít nhất cũng phải tăng lên danh sách 4, trở thành sự tồn tại nửa người nửa thần. Cho nên, những lời kể khờ vừa nói đã khiến anh rung động trong lòng, cảm thấy đây là một cơ hội. Đồng thời, anh cũng cho rằng gia nhập vào các buổi tụ hội, tìm hiểu sâu thêm về tình hình nội bộ của tổ chức bí ẩn này, tương lai sẽ rất có ích cho việc tránh khỏi các mối nguy hiểm khi có mối liên hệ với kẻ khờ. Cân nhắc một chút, Leonard lên tiếng hỏi. Kaylin Moretti cũng là một thành viên tới buổi tụ hội định kỳ sao? Anh ta giữ một ghế trong này. Kẻ khờ. Thản nhiên trả lời. Đúng vậy. Leonard im lặng một giây rồi nói. Ngài. Kẻ khờ tôn kính. Tôi có thể gia nhập vào các buổi tụ hội định kỳ không? Kẻ khờ. Bị sương mù xám bao phủ mỉm cười nói. Có thể. Nhưng sau khi anh quay về, nhớ nhắc chuyện này với Palet Yorostat, không cần phải thử giấu giếm thần. Thần. Ông già thực sự là thiên sứ. Chẳng trách bùa chú kẻ cắp vận mệnh. Lại thần kỳ như vậy. Tuy Leonard đã sớm có nhận thức nhất định, nhưng khi được ngài kẻ khờ xác nhận, vẫn khó tránh khỏi sự kinh ngạc. Anh do dự một chút rồi nói. Vì sao nhất định phải nói cho Palet Yorostat biết? Tuy anh ở chung với Palet Yorostat không tệ, hai người đều tạo dựng được một sự tín nhiệm nhất định, nhưng trong lòng vẫn ẩn chứa khá nhiều sự cảnh giác. Vừa rồi sở dĩ Leonard chủ động thỉnh cầu, cũng là vì hy vọng có thể thông qua việc gia nhập vào hội nhóm bí ẩn của ngài kẻ khờ, cân bằng lại sự nguy hiểm tiềm tàng mà kẻ ký sinh cổ đại kia mang đến. Anh chợt nghe thấy ngài kẻ khờ. Cười một tiếng. Rất nhiều thời điểm, sự uy hiếp còn hữu dụng hơn là chiến đấu. Uy hiếp hữu dụng hơn chiến đấu. Cũng phải, ép phải cân bằng có lẽ sẽ kích động đến ông già. Bất kể thế nào, chiến trường cuối cùng cũng sẽ diễn ra trong cơ thể mình, nên nó sẽ cực kỳ bất lợi cho mình, mà sự uy hiếp có thể khiến cho thần nhận thấy rõ cục diện, cho dù có ác ý cũng phải tìm cách thức khác, tìm đường ra khác. Leonard như bừng tỉnh, cúi đầu nói. Ngài. Kẻ khờ tôn kính, tôi không còn vấn đề gì nữa. Kẻ khờ. Ở trên cùng bàn dài đồng xanh bày ra một bộ bài tarot, giơ ngón tay chỉ vào. Họ tự chọn một lá bài làm biệt hiệu cho riêng mình, anh cũng có thể rút một lá. Ở đây đã loại trừ những lá bài có chủ rồi. Quả nhiên là dùng bài tarot làm biệt hiệu. Leonard hít sâu vào một hơi. Nhịn không được lại hỏi thêm một câu nữa. Kaylin Moretti rút lá bài nào vậy ạ? Thế giới. Kẻ khờ bâng quơ đáp, đó là anh ta, mà cũng không phải là anh ta. Có ý gì? Leonard không dám hỏi nhiều, vươn tay phải ra rút lấy một lá từ trong số bài tarot kia. Sau khi lật ra, anh nhìn thấy sao đầy trời và nữ thần đang đổ nước thánh. Ngôi sao? Lá bài này không hợp với thẩm mỹ của Leonard lắm. Nhưng nếu nghi thức đã được hoàn thành trước sự chứng kiến của ngài kẻ khờ, thì anh cũng đành phải chấp nhận. Trở về đi, 3 giờ chiều thứ 2 hàng tuần theo giờ Bắc Lung, đúng giờ tới tụ hội. Kẻ khờ bị sương mù xám bao phủ phẩy tay xuống, để Leonard đang vội vàng cúi chào biến mất khỏi cung điện cổ xưa. Kẻ khờ. Kaylin lập tức khẽ cười, lật toàn bộ số bài tarot trước mặt lên. Tất cả chúng đều có chung hình dạng, đó là bầu trời đầy sao. Lá bài nào cũng là ngôi sao. Hết. Kaylin cười một trận, sau đó chuyển ánh mắt về phía ngôi sao đỏ đại diện cho Leonard. Lúc thử kéo anh bạn thi sĩ lên phía trên sương mù xám, anh đã cẩn thận quan sát từ trước, phát hiện ra trong cơ thể Leonard Mitchell ẩn chứa một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng đó dường như được tạo thành bởi vô số con sâu, trốn sâu ở trong thể tinh thần. Điều này khiến Kaylin xác nhận Palet Yorostat mới chỉ là bước đầu ký sinh, chứ chưa hoàn toàn nắm được tâm trí của Leonard trong tay. Thể tinh linh dùng thái thể và thân thể máu thịt để tấn thăng lên bán thần. Kalin hiểu rõ sâu hơn về không gian thần bí phía trên sương mù xám, thì khi kéo người anh không chỉ nhằm vào toàn bộ linh hồn nữa, mà còn có thể đưa ra lựa chọn và phân chia hữu hiệu. Cho nên, Kalin quyết định không động vào thể tinh thần của Leonard, chỉ kéo thể tinh linh của anh ta đến phía trên sương mù xám. Việc này có thể tránh kích thích đến Palette Yorostat, hoặc là kéo cả ông ta vào không gian thần bí này. Đương nhiên, thiên sứ danh sách một con đường kẻ trộm. Có thể phát hiện ra điều gì đã xảy ra. Mà năng lực để người phi phàm con đường đêm tối. Tiến vào giấc mơ của người khác vốn thuộc về thể tinh linh, không ảnh hưởng đến việc Leonard phát huy sở trường của mình trong không gian thần bí này. Hy vọng anh ta có thể từng bước thoát ra khỏi sự ký sinh của Palette Yorostat. Kalin bỗng thở dài. Sở dĩ anh cho Leonard vào hội Tarot, là vì muốn giúp người bạn này dần dần trở nên mạnh hơn, từng chút thoát ra khỏi bóng đen mà Palette Yorostat mang đến. Nếu thiên sứ con đường kẻ trộm, khi không có ác ý, chỉ để Leonard giúp ông ta trốn khỏi Amon và khôi phục lại, thì sẽ ép ông ta đi tìm đối tượng ký sinh khác. Thu lại tầm mắt, Kalin ngẫm nghĩ, rồi ném phối phương ma dược nhà âm mưu. Danh sách 6 con đường thợ săn vào trong điểm sáng đại diện cho Danik kia, rồi dùng giọng của Demon Sparrow dặn hắn rời khỏi lục địa Nam, quay về tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Mắt kép nhện đen săn bắn, đầu nhân sư. Danik kinh ngạc nhớ lại nội dung mình vừa nhìn thấy, vui mừng đứng bật dậy. Hắn quyết định lập tức đi tìm Anderson Hút để nói lời tạm biệt, trốn khỏi lục địa Nam đầy hiểm nguy. Đứng ở ngoài phòng của thợ săn mạnh nhất biển sương mù kia, hắn khẽ gõ cửa. Liền thấy cánh cửa gỗ tự mở vào trong. Anderson lại không đóng cửa. Danik kinh ngạc, ngó vào trong phòng, chỉ thấy Anderson đang cầm con dao ngắn rạch lên bụng mình. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 6, thế giới thật nhỏ. 6, thế giới thật nhỏ. Danik sợ hết hồn, buộc miệng nói ra. Xin lỗi, đã làm phiền. Hắn còn chưa dứt lời, đã giơ tay bắt lấy tay nắm cửa, kéo cửa phòng về phía mình. Rầm. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt hắn, tiếng động phát ra vang vọng trong hành lang. Mãi đến lúc này, Danik mới kịp phản ứng lại. Vừa rồi mình đã làm gì? Anderson đang làm gì? Hắn theo phản xạ có điều kiện bỏ ngay tay ra khỏi tay nắm cửa màu đen kia, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ quay về phòng mình, thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Về phần Anderson rốt cuộc muốn làm gì, tuy hắn cũng tò mò, nhưng cứ cảm thấy việc này có chút bất bình thường, định không nhúng tay vào, tránh việc rơi vào cạm bẫy. Thuyền trưởng từng nói, đối với những gì chưa biết thì phải giữ sự kính sợ, cho nên mình phải cách xa một chút. Danik vừa định quay người lại, đột nhiên nghe thấy tiếng ổ khóa xoay trong, cánh cửa gỗ kia mở về phía sau. Anderson mặc áo sơ mi không cài cúc cầm một con dao ngắn đen kịt, nhìn Danik với vẻ mặt hơi phức tạp. Cậu không thử ngăn cản hành động của tôi sao? Danik ngửi thấy mùi chế giễu nồng nặc, lập tức cười ha ha nói. Đây là tự do của anh. Nếu anh không lập di chúc thì tôi sẽ phát tài. Anderson giơ tay dây hai má. Cậu không tò mò rốt cuộc tôi đã gặp phải chuyện gì sao? Danik nghi ngờ nhìn anh ta. Cứ luôn cảm thấy anh đang có âm mưu. Anderson bật cười. Là thế này. Lúc trước tôi bị người ta bắt, thả vào trong một thứ huyết tương kỳ lạ có ngâm rất nhiều loại vật liệu, trải qua một khoảng thời gian dài bị ăn mòn, chúng đã kết thành một cái kén tầm kỳ quặc trong cơ thể tôi. Thứ này sẽ sinh ra một sức thu hút nhất định đối với cường giả danh sách cao con đường thợ săn. Vừa nói, anh ta vừa chỉ xuống bụng mình. Danik nghe vậy thì ngẩn ra. Chuyện này quả thực tôi chưa từng nghe qua. Nếu anh đổi giới tính, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng anh đang mang thai. Hắn dừng một chút lại nói. Cái tên kỳ dị ở quảng trường lúc trước kia, chính là bị đứa trẻ trong bụng anh, à không? Kén tầm, dẫn tới. Thấy Anderson gật đầu tỏ ý khẳng định, Danik dùng hai tay ra dấu. Vừa rồi anh định rạch bụng mình để lấy. Kén tầm kia ra. Anderson thành khẩn trả lời. Đúng vậy, tôi lo nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể mình. Hoặc là thu hút bán thần đến. Định tranh thủ thời gian giải quyết luôn mầm tai họa này. Danik ngẫm nghĩ, nghi hoặc hỏi. Vậy vì sao anh lại không thử nữa? Quên không lập di chúc, muốn để tôi chứng kiến. Cơ thịt trên mặt Anderson giật giật, anh ta phá lên cười. Không tệ, ma dược. kẻ khiêu khích của cậu hẳn là đã tiêu hóa hết rồi. Sau đó anh ta thở dài nói tiếp. Sau khi phân tích tỉ mỉ, tôi cho rằng chắc là không có cách nào trực tiếp lấy ra được. Bằng không, lúc ấy bọn họ đã không ngâm tôi vào trong huyết tương, để vật liệu ăn mòn từng chút một, mà hoàn toàn có thể rạch bụng tôi ra, nhét. Kén tầm đó vào rồi khâu lại là xong. Không đợi Danis đáp lại, anh ta vừa suy tư vừa nói. Không phải cậu có cách thức liên hệ với Demon Sparrow sao? Anh ta đã trải qua nhiều chuyện, tri thức cũng phong phú. Tôi muốn xin anh ta chỉ bảo xem có cách nào giải quyết được vấn đề tương tự thế hay không. Mấy tháng gần đây, việc mà Danis vô cùng sợ hãi chính là bị người khác nói mình có liên quan đến Demon Sparrow, hắn phản bác ngay theo bản năng. Không có. Từ sau khi anh ta rời khỏi tàu mộng tưởng Hoàng Kim, tôi chưa từng gặp lại anh ta. Khóe miệng Anderson hơi cong lên. Khi cậu viết thư cho Demon Sparrow lúc trước, tôi ở ngay bên cạnh anh ta và đã nhìn thấy tín sứ của anh ta. Nét mặt Danis chợt cứng lại, mấy giây sau mới gượng cười nói. Vậy vì sao anh không trực tiếp triệu hồi tín sứ của anh ta? Anderson lại giơ tay lên sờ yết hầu mình, cười ha ha nói. Tôi không biết nghi thức triệu hồi tín sứ của anh ta. Danis cảm thấy Anderson có âm mưu, không muốn để đối phương xác nhận mình và Demon Sparrow thường xuyên liên hệ, nên đề nghị. Thật ra, với chuyện này, anh hoàn toàn có thể nhờ thuyền trưởng của chúng tôi giúp đỡ. Cô ấy có tri thức uyên bác, lại giỏi nghiên cứu, nắm giữ nhiều loại bí thuật. Hơn nữa, cô ấy còn có thể xin giáo hội thần tri thức và trí tuệ giúp đỡ, hẳn là có thể đưa ra được cách thức giải quyết. Kén tầm trong bụng anh. Ha ha, nếu anh ngại thì tôi có thể nói với cô ấy giúp anh. Hắn vừa dứt lời, liền thấy nụ cười trên mặt Anderson càng thêm tươi, sau đó nghe thấy đối phương đáp lại với tốc độ khá nhanh. Được, làm thế đi. Tôi đã thu dọn xong hành lý rồi, khi nào thì có thể xuất phát. Danis ngây người vài giây, cứ luôn cảm thấy mình lại bị Anderson gài bẫy rồi. Hắn trở lại phòng, uống nốt bia còn thừa, nhanh chóng thu dọn đồ đặt ném vào hành lý, chỉ để lại một chiếc lá cây phơi khô có hoa văn màu vàng lại. Đây là tín vật mà lúc trước Danis đã dùng để thiết lập liên hệ với thuộc hạ của tướng quân Mây Sang bang chủ đạo phương Bắc. Dựa theo lệnh của Demon Sparrow, hắn đặt số lá cây này ở trong phòng, đợi người phụ trách bước tiếp theo xử lý. Trong căn phòng Danis vừa ra khỏi, cây nến đột nhiên được đốt cháy, ngọn lửa đỏ thẫm cao 2 mét bốc lên. Một bóng người bước ra khỏi ngọn lửa, đội mũ dạ tơ lụa, mặc âu phục đen, thái dương hoa râm, mắt lam sâu thẳm, khí chất chín chắn, diện mạo xuất chúng. Chính là cơ liên biến thành dáng vẻ của Duyên Đan Tét. Sau khi cầm lấy chiếc lá khô có hoa văn màu vàng, cơ liên rời khỏi khách sạn, từ quảng trường phục sinh bị phong tỏa đi vòng qua bên cạnh, tới khu vực trung tâm thành phố Kukawa, quảng trường Lông Vũ Trắng. Phủ của tướng quân Mây Sang ở chỗ này, bên cạnh một tòa giáo đường tử thần. Là một quý ngài lên chuẩn mực, lúc Đan Tét đi đến thành phố này, cứ có một cảm giác không hài hòa không ăn nhập. Ở nơi này dường như rất ít người ngoại quốc. Gần như chỉ ở những nơi xung quanh quảng trường chào mừng chỗ lãnh sự quán mới thường xuyên nhìn thấy. Còn những nơi khác đều là dân Ba Lam bản địa lui tới. Họ có màu da hơi nâu, tóc đen xoăn, đường nét ôn hòa, trong mắt rất nhiều người ở Bắc Đại Lục, người cùng giới tính chỉ có chia ra cao thấp béo gầy, còn tướng mạo thì có phần đồng nhất. Người bản địa bất kể nam hay nữ, đều thích hút thuốc lá đông Ba Lam được làm từ lá thuốc lá phơi khô bọc với thảo dược. Cả đường đi, Cơ Linh thỉnh thoảng lại nhìn thấy cư dân đang thở ra hít vào khói thuốc lá ở ngoài cửa hai bên đường. Ngoài ra, phần đông trong số họ sẽ dắt một loại quả có tên là Đa La Hoa. Ở bên hông. Loại quả này to bằng hai nắm tay, vỏ rất dày, sau khi móc hai lỗ ăn hết thịt quả thì có thể đựng các loại rượu và đồ uống. Theo Cơ Linh quan sát, phần lớn họ sẽ uống thứ nước có tên Guada. Màu da cam, thứ nước này vừa chua vừa ngọt, dùng để giải khát xua nóng. Nâng cao tinh thần. Lúc trước còn chưa kịp thưởng thức một chút. Cơ Linh lẩm bẩm một câu, tìm thấy vệ binh canh gác trước phủ của tướng quân, bèn cầu kiến một người đàn ông có tên là Harit. Căn cứ vào cách ăn mặc như quý ngài và bề ngoài người lên của anh, vệ binh không từ chối cũng không làm khó anh, cử một người đi vào gọi một người đàn ông chưa đến 30 tuổi ra. Người đàn ông này có ngũ quan và màu da đều thuộc người gốc Ba Lam, nhưng mái tóc xoăn đen lại bị kéo ra rất thẳng, chải chút mượt mà sau lưng. Giống như bắt chước nhân vật cấp cao ở các quốc gia lục địa Bắc. Hắn mặc áo sơ mi màu trắng, dê lê đen, thắt một chiếc nơ vô cùng nghiêm chỉnh, vừa nhìn thấy Duyên Đan Tết, hắn đã dùng thứ tiếng loen tiêu chuẩn nói. Chào ngài, tôi là Harith, rất vinh hạnh khi được gặp ngài. Ngữ điệu của hắn hơi nhanh, không giống với phong cách ngôn ngữ của bất cứ nơi nào ở Loen. Kalin dù sao cũng đã sống trong xã hội thượng lưu một thời gian, nghe vậy thì hơi bất ngờ, khẽ cười nói. Xin chào, tôi là Duyên Đan Tết, không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp được một quý ngài có thể sử dụng thuần thục ngôn ngữ quý tộc của Loen. Harith nở nụ cười khó che giấu. Rất nhiều con cái của các gia đình quý tộc Loen từng đến Đông Tây Ba Lam để tìm kiếm cơ hội. Tôi có vinh hạnh từng được học ngôn ngữ với vài người trong số họ. Ồ, không biết chừng có người tôi biết đấy. Kalin không hề vội vã bàn chuyện làm ăn ngay, mà hàn huyên vài câu với phong độ của quý ngài. Harith cười nói. Bạn tôi, Thượng tá Alfred Holm, là con trai thứ của một bá tước. Holm. Kalin khẽ cười một tiếng rồi nói. Tôi cũng từng gặp bá tước Holm trong một buổi tiệc từ thiện, ngài ấy là một quý tộc chân chính. Thế giới này quả là nhỏ. Harith gật đầu tán thành. Có lẽ việc này là do vận mệnh sắp xếp. Đáng tiếc, năm trước Alfred đã bị điều tới Đông Ba Lam. Hắn không nói thêm nữa, mà mời Duyên Đan Tết tiến vào phủ của tướng quân. Lúc đi ngang qua cửa hông, Kalin bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía khung cửa sổ thủy tinh được khảm đủ màu. Tấm kính thủy tinh bị ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra các ánh hào quang khác nhau, giống như từng ánh mắt đang di chuyển. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 7, lời tiên đoán. 7, lời tiên đoán. Kalin tự nhiên thu lại tầm mắt, cầm theo gậy chống nạm vàng, đi theo sau Harith tiến vào phủ. Phong cách kiến trúc nơi đây không hề có chút đặc sắc nào của lục địa Nam, vừa không biết cách lấy ánh sáng, khiến bên trong có vẻ âm u, vừa không có gan sử dụng chút xương người để làm đồ trang trí, mang đến cảm giác chấn động cho người tham quan. Ngược lại, nơi này giống như nhà giàu của lục địa Bắc di cư đến đây, hơn nữa còn mang theo màu sắc Intis không thể xóa nhòa đi được. Mỗi một cột nhà đều được phân đoạn bọc lá vàng, bích họa trên tường dùng tông màu nóng, xung quanh được điêu khắc và khảm vàng, cầu thang xoắn tráng lệ kéo dài từ trên cao xuống, nối liền toàn bộ 4 tầng nhà, hạ xuống chính giữa đại sảnh, đối diện với cửa, trông cực kỳ quý phái. Không thể không nói, quốc gia chủ đạo của giáo hội mặt trời rực chói vĩnh hằng quả là đi đầu thế giới về nghệ thuật khảm vàng. Hoàn toàn không có cảm giác nhà giàu mới nổi. Kalin đảo tầm mắt qua, tay vịn cầu thang vào tượng thiên sứ cỡ bằng bàn tay vương nghiêng ra từ giữa cột trụ, nhìn xuống dao động giơ tay sờ vào. Thấy vệ binh đứng hai bên, anh tùy ý tìm đề tài nói với Harith. Thượng tá Alfred Holm hình như cũng lập nên công trạng ở Tây Ba Lam. Harith gật đầu tán thành tự tận đáy lòng, dùng ngữ điệu của quý tộc Loen đáp. Anh ấy là một người dũng cảm lại kiên nghị. Từng dẫn dắt một tiểu đội tác chiến đặc biệt hơn 30 người, tập kích bất ngờ 1.000 quân đội của Intis, sau đó đã đánh tan bọn chúng. Nghe nói anh ấy cũng liên tiếp lập chiến công ở Đông Ba Lam, mới hơn 20 tuổi đã thành thượng tá. Nghe có vẻ rất lợi hại. Anh trai của tiểu thư chính nghĩa chưa biết chừng đã trở thành người phi phàm, hơn nữa danh sách có vẻ không thấp. Trong gia đình đại quý tộc, mỗi một đời hẳn là đều sẽ có một phần thành viên trở thành người phi phàm. Ha ha. Đợi ngài Alfred trải qua gian khó, trắc trở, rốt cuộc đạt được mục tiêu, trở thành người phi phàm danh sách khá cao, nhận được quân hàm chuẩn tướng hoặc là thiếu tướng quân, quay về Bắc Lung, chưa biết chừng sẽ thất vọng mà phát hiện ra ngay cả con chó của em gái mình cũng đánh không lại. Kalin trước khi ra ngoài đã uống thuốc, dùng cách thầm lẩm bẩm để điều chỉnh lại trạng thái tinh thần. Anh không hỏi nhiều về chuyện Alfred, chuyển sang nói với giọng nghi hoặc. Tôi phát hiện phong tục giữa Tây và Đông Ba Lam cũng có sự khác biệt nhất định. Ở đây, trong rất nhiều phòng ốc đều sẽ trang trí một ít xương người, mà Đông Ba Lam thì lại không có. Tôi đã tới đây khá nhiều lần, từ lâu đã có nghi vấn như thế, nhưng vẫn ngại không dám hỏi ra miệng. Harith ngừng lại, chỉ vào cửa cầu thang loè loẹt đối diện. Ngài đang tết, chờ vài phút, tướng quân sẽ xuống nhanh thôi. Sau khi nhắn nhủ chuyện chính xong, hắn mới bật cười nói. Phong tục dùng xương người thật ra cũng không hay gặp lắm. Chỉ có các lãnh địa trực thuộc hoàng gia thời kỳ đế quốc Ba Lam mới giữ tập quán ấy. Đối với chúng tôi mà nói, người thân mất đi cũng không có nghĩa là họ hoàn toàn không sống với mình nữa. Trước khi hạ táng, chúng tôi sẽ lấy một mảnh xương từ cơ thể họ, đặt vào trong nhà làm đồ trang trí, để người sống và người chết cùng tồn tại. Cụ thể phải chọn mảnh xương thế nào, thì linh mục chủ trì tang lễ sẽ thông qua nghi thức để quyết định, tốt nhất là xương đầu có ý nghĩa tượng trưng nhất. Có gia đình còn có thể lấy xương đầu chế thành ly rượu, chỉ đem ra sử dụng khi có khách tôn quý nhất. Ngài đang Tết, nếu lần này ngài đạt thành giao dịch, tôi muốn mời ngài đến nhà tôi làm khách, dùng đầu của ông nội tôi đựng rượu Phoenix để tỏ lòng kính trọng. Mặt Cơ Linh suýt thì dại ra, cảm thấy mình không sao nhập gia tùy tục được ở phương diện này. Anh cười hai tiếng, đang định đáp có lệ thì thấy trên cầu thang mà tay vịn được giác vàng kia có một bóng người chậm rãi đi xuống. Người này không đội mũ, mặc một bộ lễ phục nhà binh màu đen thẳng thớm, cúc áo lóe lên ánh vàng, huân chương đỏ như máu. Da của ông ta hơi nâu nhạt, đường nét ôn hòa, ngũ quan mang đến cho người ta cảm giác luôn cứng nhắc, nhăn nhíu vào giữa gương mặt, gồ ghề hơn nhiều so với mặt người bình thường. Cơ Liên nhờ vào tư liệu lấy được từ nhiều con đường, liếc mắt một cái là nhận ra đây chính là người tự xưng thượng tướng Mây Sang, người thống trị thực sự của bang phương Bắc Tây Ba Lam. Mặt ngoài thì ông ta qua lại giữa Loen, Intis, Phây Sát, Phây Nát Phót, và vài thế lực quân phản kháng để duy trì sự cân bằng, nhưng trong tối thì lại âm thầm nhận sự ủng hộ của Hoàng gia Linh giáo đoàn. Đồng thời, Cơ Liên còn nghi ngờ tướng quân bản xứ này còn xây dựng mối liên hệ vững chắc với giáo hội thần tri thức và trí tuệ. Về phần thực lực của bản thân Mây Sang, bất kể là trung tướng núi băng Edwina hay là thượng tướng ánh sao Caglia đều đánh dấu ông ta là danh sách năm trong tư liệu. Song cụ thể là con đường gì thì các cô ấy lại không nhắc đến, bởi vì phần lớn năng lực mà vị tướng quân dân bản xứ này thể hiện ra đều có liên quan đến Linh, nhưng ông ta lại mang theo vật phẩm thần kỳ con đường tử thần. Chào buổi chiều, ngài tướng quân. Cơ Linh bỏ mũ xuống, giơ tay đặt lên ngực, cúi người chào. Giờ phút này, anh lại có cảm giác có rất nhiều ánh mắt không biết đến từ đâu đang nhìn chăm chú vào mình. Chúng là hào quang tỏa ra từ tượng thiên sứ vàng, là ánh mặt trời phản xạ từ tấm thủy tinh vẽ màu, là tia sáng ánh lên từ đá cẩm thạch bóng loáng. Chào ngài đang Tết. Mây Sang dùng tiếng đu tang đáp lại. Cơ Liên đã mượn dùng tiếng đu tang mà con rối nắm giữ, đương nhiên có thể nghe hiểu được, nhưng càng ở lâu đông tây Ba Lam của lục địa Nam, anh càng cảm thấy tiếng đu tang có những chỗ rất giống với tiếng Phây Sát cổ. Tuy hai ngôn ngữ này thuộc về hai hệ thống khác nhau là điều không cần nghi ngờ, khi anh nghiêm túc học tiếng đu tang đã cảm thấy vô cùng khó khăn, nhưng thỉnh thoảng lại có những chi tiết giống nhau đến kinh người, giống như tồn tại một ngọn nguồn chung vậy. Điều duy nhất Cơ Linh có thể xác định là ngọn nguồn đó không phải là tiếng cự nhân. Anh giả vờ không phát hiện ra điều gì, hàn huyên vài câu với Mây Sang, cho đến khi đối phương chủ động đề cập đến vấn đề giao dịch vũ khí. Ông có tổng cộng bao nhiêu hàng? Cơ Linh cười nói. Trang bị cho 4.000 người là không thành vấn đề, ngoài ra còn có mấy quả đại bác. Mây Sang im lặng một chút rồi nói. Ông ra giá đi. Cơ Linh chỉ hơi đắn đo, sau đó đáp. Nếu ngài để tôi đưa hàng hóa đến bang phía Bắc, thì giá sẽ là 500.000 bảng. Nếu ngài phái đội ngũ đi cùng tôi lấy hàng, tự mình phụ trách việc vận chuyển và an toàn sau đó, thì chỉ cần 400.000 bảng thôi. Mây Sang ngẫm nghĩ rồi trả lời. Vế sau. Ông cầm tiền cọc, dẫn người của tôi đi cùng. Đợi lấy xong hàng, chuyển chúng lên xe ngựa, người của tôi sẽ trả nốt số tiền còn lại. Ông ta ngừng một chút, lại bồi thêm một câu. Nhưng, tôi không có nhiều đồng bảng vàng loen như vậy. Không dự trữ đủ ngoại hối. Cơ Liên nhìn quanh một vòng, mỉm cười như thể không để ý lắm. Ngài có thể trả trực tiếp tôi đồng vàng. Thậm chí là vàng thỏi, bánh vàng. Mây Sang khá quyết đoán, không dông dài, gật đầu nói ngay. Giao dịch thành công, ngày mai tôi sẽ bảo Harit mang theo người và tiền đến tìm ông. Không tệ, tôi thích làm ăn với người không mặc cả. Cơ Liên đầu tiên là khẽ thở phào, sau đó chợt nghi ngờ có phải mình ra cái giá quá thấp rồi không. Đợi đến khi anh rời khỏi phủ tướng quân, Mây Sang bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với phía trên cầu thang. Ngài Luca. Đây là người mà ngài chờ đợi sao? Tầng 2 trên cầu thang hoa lệ chậm rãi xuất hiện thêm một bóng người. Đây là một ông cụ mặc áo dài trắng xen lẫn tơ tằm màu đồng thau, tóc của ông ta đã bạc trắng, nhưng được chải chuốt cực kỳ gọn gàng, đôi mắt màu xanh xám sâu thẳm nhìn không thấy đáy. Ông ta đáp lại với tốc độ không nhanh không chậm nói. Không thể xác định, tuy nhiên lời tiên đoán của tôi nói cho tôi biết. Ở đây, trong hai ngày này, sẽ gặp gỡ một người có thể tháo gỡ cảnh khốn cùng của tôi trong tương lai. Nhưng người vừa rồi thật sự rất bình thường, ngoại trừ là người phi phàm ra, thì không có gì đáng để miêu tả. Đương nhiên, tôi không nhìn thấy rõ sự thật sâu hơn trong ông ta. Sau lưng ông ta có lẽ đang che giấu một sự tồn tại ít nhất là không kém tôi. Nói tới đây, ông ta chậm rãi bước xuống, cách vài giây sau lại nói. tôi sẽ thử dùng giấc mơ, xem có phát hiện được thêm không. Có cần phải chuẩn bị phòng đặc thù cho ngài không? Mây Sang cung kính hỏi. Luca lắc đầu. Tiến hành trong căn phòng ở bên cạnh đi, thời điểm tốt nhất là lúc 4 giờ. Trước đó đừng tới quấy rầy tôi. Ông ta lập tức đi vào căn phòng kia, ngồi xuống, dựa vào lưng ghế sofa, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng. Đợi đến khi sắc trời dần tối, ông cụ này mới chính thức đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, ông ta phát hiện mình đang đứng trong đại sảnh của phủ tướng quân, trên bậc đầu tiên của chiếc cầu thang hoa lệ kia, bên cạnh còn có Mây Sang, Harith và phần lớn vệ binh. Quý ông trung niên tên Duyên Đan Tết kia đang đứng phía đối diện, khóe miệng bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khoa trương. Từng ngọn lửa theo đó bốc lên, bên trên lại rơi xuống rất nhiều lá bài tây. Đôi mắt màu xanh xám của Luca càng sâu thêm, cơ thể Duyên Đan Tết nhất thời rơi vào trong một khoảng bóng tối tự dưng xuất hiện một cách kỳ dị. Ông cụ mặc áo dài trắng lập tức giơ hai tay ra, từ trước ngực ông ta hiện ra một cơn lốc xoáy đen ngòm. Cơn lốc xoáy ấy khuếch đại ra, cuốn lấy Duyên Đan Tết vào trong. Luca còn chưa kịp tới xác nhận tình hình, bỗng nhiên trong lòng như có dự cảm, nhưng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy gương mặt Mây Sang vặn vẹo, cơ thể kéo dài ra, nháy mắt biến thành một Duyên Đan Tết khác. Gần như cùng lúc ấy, cả Harith và tất cả vệ binh có mặt đều lần lượt biến thành gương mặt của Duyên Đan Tết, đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Luca. Luca bừng tỉnh, không biết Mây Sang tiến vào từ bao giờ, đang nhìn chăm chú vào mình. Sau khi ngẩn người 2 giây, Luca lên tiếng bằng giọng trầm thấp. Tôi phải tự mình đi gặp vị kia một lần, gặp mặt bán thần đứng sau lưng ông ta. Ông ta còn chưa dứt lời, đã theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, đèn đường đã được thắp sáng, trời tối om, ánh trăng đỏ rực mang theo sắc thái như nhuộm đẫm máu. Lại một lần trăng máu nữa. Cũng may là có ngài kể khờ. Năm nay trăng máu xuất hiện thường xuyên quá thì phải. Cách lần trước mới hơn 2 tháng chứ mấy. Là mình không kịp chuẩn bị gì. Pho xoay người ngồi dậy, lau mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ thầm nói 2 câu. Cô đã đến trấn nhỏ nằm ở rìa rừng rậm Đi Lai, nghỉ cùng một căn phòng với CEO trong một khách sạn, định sáng mai sẽ bước đầu tra xét về pháo đài cổ bỏ hoang. Nào ngờ đang định nghỉ ngơi thì lại gặp phải trăng máu. Đúng lúc ấy, dường như cô nhớ ra điều gì, cơ thể cứng ngắc quay sang nhìn về phía bên cạnh. CEO bảo là đi ngủ sớm, chẳng biết tỉnh lại từ bao giờ, đang trợn tròn mắt nhìn cô. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 8, pháo đài cổ kỳ lạ. 8, pháo đài cổ kỳ lạ. Ánh mắt của Pho và tầm nhìn của CEO giao nhau giữa không trung, không ai nói gì. Qua hồi lâu, Pho mới gượng cười nói. Ha ha, cậu không ngủ à? CEO hơi cau mày. Vừa rồi cậu làm sao vậy? Không sao, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao? Mỗi khi đến trăng tròn, trạng thái của tớ sẽ không được ổn lắm. Thời điểm trăng máu còn nặng hơn một chút. Pho bình thản đáp. CEO đánh giá cô từ trên xuống dưới, kéo chăn ra. Tớ nhớ cậu có mang thuốc an thần. Tạm thời không cần đâu, tớ đã điều chỉnh lại rồi. Pho thấy CEO không gặng hỏi, âm thầm thở phào, ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi vào rừng rậm. CEO không nói thêm nữa, xoay người ôm lấy chăn, nhắm hai mắt lại. Không lâu sau, hô hấp của cô trở nên nặng hơn chút, hơi thở dài mà đều đều. Pho ngây ra nhìn trần nhà, miên man suy nghĩ một hồi, rồi ngủ mất lúc nào không hay. Giữa trưa hôm sau, khu vực trung tâm rừng rậm Đi Lai, phía trước một tòa pháo đài bị sập quá nửa, dây leo mọc xanh rì, Pho lau mồ hôi trán, thở dài một hơi, nói. Cuối cùng cũng đến. CEO liếc mắt nhìn cô một cái. Ông chủ khách sạn nói với tớ rằng chỉ mất 2 tiếng là tới được nơi này. Chưa đến 6 giờ sáng, hai người đã xuất phát, trên đường mất gần 7 tiếng đồng hồ. Khóe miệng Pho giật giật. Lý thuyết và thực tế luôn khác nhau. Sau khi đi vào chúng ta đều không có đường, phải tự mình tìm tòi, tự mình mở đường. CEO lấy ra con dao ba cạnh, gật đầu nói. Ngay từ đầu cậu hẳn là đã dự đoán ra tình hình như vậy, thế mà cuối cùng vẫn từ chối đề nghị dẫn đường của ông chủ khách sạn. Là một nhà chiêm tinh, tớ không chấp nhận việc làm phiền người khác chỉ vì chuyện nhỏ như thế. Cậu xem, chẳng phải chúng ta đã đến rồi sao? Hơn nữa, thời gian cũng rất vừa vặn, nhóm oán linh quỷ hồn chắc chắn đều đang ở trạng thái yếu ớt. Pho gượng nở nụ cười, một tay cầm bút ký lữ hành Lê Mano, một tay chỉ về phía trước, lúc trước tớ không cảm nhận thấy, giờ càng nghĩ càng nghi ngờ. Nghi ngờ cái gì? CEO cũng chuyển ánh mắt về phía tòa pháo đài bỏ hoang gần như bị dây leo bao phủ hoàn toàn kia. Pho tiện mồm tìm lý do. Cậu nói xem ai lại xây một tòa pháo đài ở giữa rừng rậm thế này. Hơn nữa còn không hề mở đường dẫn thẳng tới đây. Còn chưa dứt lời, cô thực sự cảm thấy điều này có chút kỳ quặc. CEO nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ vốn có đường vào, nhưng vì tòa pháo đài này bị bỏ hoang, dần dà bị thời gian bào mòn, tất cả những dấu vết lúc trước đều đã bị nhấn chìm. Pho vén tóc dài bên tai, lắc đầu nói. Vậy vì sao lại bỏ hoang nó? Nếu lúc trước khi xây dựng đã suy xét đến nhân tố an toàn, thì ở giữa rừng rậm không người rời xa thành phố ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu để nghỉ dưỡng, thì với tác phong của các quý tộc, cho dù sửa chữa và duy trì gặp khó khăn, họ cũng sẽ không vứt bỏ. CEO bật thốt lên. Vì chuyện ma quái. Pho suy tư vài giây rồi nói. Người đã có khả năng xây dựng được một tòa pháo đài cỡ lớn thế này, chẳng lẽ lại không mời được người phi phàm tới xử lý chuyện ma quái? Tớ nghi ngờ ba giáo hội lớn và chính phủ cũng không biết sự tồn tại của tòa pháo đài này. Bằng không, họ chẳng lý nào lại từ bỏ vật liệu phi phàm bên trong. Nói tới đây, cô đưa ra một khả năng. Pháo đài cổ của huyết tộc. Sinh vật siêu phàm ấy thích ở những nơi vắng vẻ, hơn nữa cũng thường được gắn liền với các kiến trúc kiểu pháo đài cổ âm u. Mặt khác, bản thân tin tức về tòa pháo đài cổ này cũng là do huyết tộc cung cấp. Có khả năng. CEO đầu tiên là đồng ý, tiếp đó lại đưa ra ý kiến khác, huyết tộc mà phải sợ ma sao? Chắc chắn họ cũng có năng lực xử lý các oán linh cổ xưa ở nơi này. Có lý. Những huyết tộc này chẳng lẽ đều không thích tiền tài, không thèm để ý đến việc thu thập vật liệu phi phàm. Pho nhớ lại biểu hiện của ngài mặt trăng. Lại phủ định suy đoán của mình, cân nhắc nói. Trừ phi nơi này còn tồn tại rắc rối khác không dễ giải quyết, khiến các cường giả ở tầng lớp cao chọn cách đi vòng qua. Nếu là thế thì hành động của cô sẽ nguy hiểm hơn suy đoán lúc trước rất nhiều. CEO một tiếng. Nhân lúc ánh mặt trời còn đang chói chang, chúng ta thăm dò sơ bộ đi. Được. Pho cầm bút ký lữ hành Lê Mano, bước từng bước đến gần tòa pháo đài đã sập quá nửa kia. Hai người nhanh chóng đi đến cửa vào đã bị khối đá chặn mất 2/3. Phát hiện bên dưới những dây leo xanh rì kia là tường đá loang lỗ, đã bị xói mòn nghiêm trọng, dường như đã tồn tại rất lâu trước kia. CEO không vội đi vào, mà gọi Pho một tiếng, dạo quanh tòa pháo đài cổ một vòng. Quay trở lại lối vào, cô nghi hoặc nói. Phong cách của tòa pháo đài này thuộc về hình thức phòng thủ thuần túy, dường như hoàn toàn không hề cân nhắc đến việc cư ngụ. Hơn nữa, có rất nhiều đặc điểm kiến trúc tớ đều chưa từng nghe nói đến. Niên đại mà nó tồn tại hẳn là từ trước cuối kỷ thứ tư, thậm chí còn sớm hơn. Nơi này có gì để mà phòng thủ? Người thú? Người cây? Chúng từ sau đại tai biến gần như đều đã bị diệt sạch. Ha ha, đây không phải là kiến trúc lưu lại từ thời kỷ thứ hai hoặc kỷ thứ ba đấy chứ? Pho thuận miệng hỏi lại. Cô quan sát địa hình, dẫn theo CEO rời khỏi cửa vào, đi đến trước bức tường còn được coi là hoàn chỉnh ở bên cạnh. Sau đó giơ tay ra ấn lên trên. Tuy cô thiếu kinh nghiệm chiến đấu với người khác, nhưng các hạng mục công việc trước khi chiến đấu lại khá thuần thục. Ánh hào quang hư ảo biến đổi ở trước mắt, Pho và CEO lập tức tiến vào tòa pháo đài bỏ hoang kia. Thứ đầu tiên đập vào ánh mắt hai người chính là cầu thang bị đổ gãy, từng tầng xác kiến trúc trùng trùng điệp điệp, trên cao chiếu xuống từng luồng ánh sáng mặt trời thuần khiết, mặt đất chỉ toàn gạch đá mục gỗ, không có phân giả thú và chim chóc cùng các loại cỏ dại màu xanh. Tiếng gió lùa vù vù, cho dù đang là giữa trưa, không gian cũng mang vẻ lạnh lẽo đến tận xương tủy. Pho mở linh thị, thông thả nhìn quanh một vòng, không thấy sinh vật linh thể nào. Nhưng, cô chú ý thấy, phía bên phải của bức tường đổ có một cầu thang bằng đá có thể coi là hoàn chỉnh. Cầu thang này có nhiều dấu vết loang lỗ, kéo dài xuống dưới, không biết thông đến đâu. Đi qua xem sao? Pho liếc mắt nhìn CEO, đưa ra đề nghị. Cô nghĩ rằng những nơi khác của tòa pháo đài cổ hoặc là chỉ cần liếc nhìn là đã có thể thấy được rất rõ ràng, hoặc là từng lớp kiến trúc đổ vỡ la liệt, nếu định tra xét kỹ càng, thì sẽ mất khá nhiều thời gian, cho nên chẳng thà đi lần mò ra bố cục tổng thể trước, trông cũng nắm được đại khái. CEO liếc nhìn hai bên, khẽ gật đầu. Gió lạnh đều tập trung xuống dưới lòng đất. Tớ nghi ngờ tất cả oán linh, quỷ hồn ở nơi này đều đang trốn ở nơi thông với cầu thang đó. Pho cẩn thận đi về phía cầu thang bằng đá loang lỗ kia, dọc theo từng bậc thang rơi rất khá nhiều đá vụn, từng bước đi xuống dưới. Cầu thang này khá hẹp, chỉ dành cho một người đi, hơn nữa còn là loại xoắn tròn từng vòng dẫn xuống, khiến Pho vừa đi vừa nơm nớp lo sợ. Theo tiếng bước chân bình bịch vang vọng ngày càng sâu thẳm của hai người, ánh sáng trên cầu thang cũng ngày càng tối đi. Co châm đèn bảo trong tay, Pho mở bút ký lữ hành Leimano ra, ngón tay thuần thục gạt qua một trang trong đó. Một chùm ánh sáng ấm áp tự dưng xuất hiện, chiếu sáng cầu thang có nhiều vết loang lỗ phía trước. Pho và Co tinh thần đều căng thẳng, đi sâu xuống từng tầng một. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, làm các cô thần hồn nát thần tính, suýt nữa thì ra đòn tấn công đối với kẻ địch không tồn tại. Trong không gian vừa chật chội vừa lạnh lẽo, Pho rốt cuộc cũng đi hết cầu thang, bước xuống mặt đất bằng phẳng vững trải. Cô định lên tiếng nói một câu ở quá lâu trong một nơi thế này dễ khiến người ta phát điên. Nhưng lại ngại bầu không khí xung quanh quá yên tĩnh, không thể phát ra tiếng động được, sợ sẽ phá vỡ trạng thái này, dẫn đến sự thay đổi cực kỳ nguy hiểm. Nương theo chùm ánh sáng đang lơ lửng phía bên trên, Pho chuyển ánh mắt về phía trước, định nhìn rõ xem điểm cuối của cầu thang rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Đây là một đại sảnh, cao gần 10 mét, dưới sàn nhà lát gạch màu đen đang rỉ ra nước, chỗ nào cũng có dấu vết hư hỏng và rạn nứt. Bên ngoài mấy chục mét, ở một đầu khác của đại sảnh mà chùm ánh sáng không thể chiếu đến, sừng sững có một cánh cửa đôi lớn bằng đồng xanh đang lẳng lặng đứng đó. Trên đỉnh của cánh cửa lớn, đá trên vách tường hai bên đã bị tróc ra, tượng điêu khắc bị tàn phá, lộ ra vết bùn đất màu nâu sậm phía dưới. Bên ngoài cửa lớn lại có các phù hiệu tượng trưng được khắc chằng chịt và các hoa văn kỳ dị, khiến cho người nhìn cảm thấy thần bí và nặng nề, dường như đang phong ấn hoặc ngăn trở thứ gì đó. Pho rốt cuộc không nhịn được, đè thấp giọng nói. Cậu từng nhìn thấy loại cửa lớn nào tương tự vậy chưa? Co ở bên cạnh lắc đầu. Chưa. Pho hít sâu vào một hơi. Theo cậu, đằng sau cánh cửa này sẽ có thứ gì? Nối liền với chỗ nào? Đây chính là mục đích để xây dựng tòa pháo đài này lúc trước. Để đề phòng sinh vật phía sau cánh cửa này đi ra ngoài. Co nhìn quanh một vòng, không tìm được tấm bích họa cung cấp thông tin, chỉ phát hiện càng đến gần cánh cửa lớn bằng đồng xanh, thì nước nhỏ ra càng nhiều, những thanh trường kiếm màu đen ánh bạc vứt lung tung cũng ngày một nhiều hơn. Ở kỷ thứ tư và kỷ thứ năm, bích họa chính là thứ tồn tại phổ biến trong tất cả các kiến trúc thành lũy, pháo đài. Mà trước khi đại tai biến xảy ra, từ mấy chỗ di tích của tinh linh có thể thấy được, nhóm sinh vật siêu phàm cũng thích dùng hình thức bích họa để ca ngợi thần linh, ghi chép sinh hoạt hàng ngày. Co kết hợp với sự hiểu biết của mình và kinh nghiệm khi làm thợ săn tiền thường với nhau, từ tốn nói. Pho hơi gật đầu. Quả thật là thế. Tòa pháo đài này càng kỳ lạ hơn so với những gì tớ tưởng tượng. Giờ phút này, trong lòng cô hơi thấp thỏm, muốn trực tiếp rời khỏi nơi này, mời ngài thế giới đến giúp đỡ. Trong hội Tarot, sau khi nghe mặt trời nhỏ nói nhiều về những chuyện khủng khiếp trong các khu di tích hoang phế, cô đã tự đặt mình vào hoàn cảnh tương tự, tiếp không nhịn được mà liên tưởng nhiều hơn, tự mình dọa mình. Đến gần một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra nhiều manh mối hơn. Co gan dạ cất bước đi về phía trước, đến gần cánh cửa nặng nề như đang che đậy một nơi nào đó kia. Pho nắm chặt bút ký lữ hành Leimano. Vội vàng đuổi theo. Đi được một lúc, đột nhiên có một vệt đỏ tươi đập thẳng vào mắt cô. Thứ đang chảy ra từ những kẽ nứt dưới đất không phải là nước, mà là máu đỏ tươi chói mắt. Thứ này. Pho chợt mở quyển bút ký có bìa ngoài màu xanh đồng ra, khóe mắt liếc sang Co ở bên cạnh. Trong tầm mắt của cô, Co không biết khi nào đã tái mét mặt mũi, vành mắt đen sì, môi đỏ chót, quanh người ảm đạm, nét mặt cực kỳ vặn vẹo. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 9, oán linh cổ xưa. Đồng tử Pho phóng đại, dường như muốn dung nạp thật nhiều ánh sáng vào trong, để nhìn thấy rõ ràng bộ dạng hiện giờ của Co. Cùng lúc đó, trước người cô bỗng sáng bừng lên, còn chói mắt gấp mấy lần ánh đèn phát ra từ loại máy chụp hình cũ kỹ, khiến toàn bộ không gian xung quanh biến thành màu trắng xóa. Trong chớp mắt đó, ngón tay cô lướt qua một trang trong bút ký lữ hành Leimano. Dưới lòng bàn chân theo đó bốc lên một luồng sương đen, bao phủ hoàn toàn cơ thể cô. Màn sương đen dày đặc này nhanh chóng hóa thành từng con dơi hư ảo cỡ lòng bàn tay, bay ào ào về các vị trí khác nhau trong đại sảnh dưới lòng đất. Đây là năng lực đôi cánh bóng tối mà mặt trăng đã ghi lại trong bút ký lữ hành Leimano. Nó vốn có tác dụng tăng tốc độ, khiến người dùng bay trên không trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa có thể biến ra một đám dơi hút máu để tấn công kẻ địch, nhưng Pho không dùng như thế, cô chỉ coi nó là đạo cụ để biểu diễn ảo thuật. Sau khi đám dơi hư ảo bay đi, chỗ mà Pho vừa đứng đã không còn một bóng người. Không biết bóng hình cô từ khi nào đã di chuyển ra chỗ cách đó hơn 10 mét. Sau khi đưa ra hành động né tránh và tự bảo vệ bản thân theo bản năng, Pho rốt cuộc cũng bình tĩnh lại chút, chuyển ánh mắt về phía CEO đang xuất hiện dị thường. Nhưng CEO phản chiếu trong mắt cô chỉ là mái tóc vàng hơi rối, gương mặt vì phải bôn ba trường kỳ ở bên ngoài nên hơi có màu bánh mật, trong nét mặt kinh ngạc lộ ra vài phần mờ mịt, dường như đang sửng sốt khi thấy người bạn thân đột nhiên làm ra phản ứng quá khích, không hề có dấu hiệu bị oán linh hay quỷ hồn ảnh hưởng. Xảy ra chuyện gì vậy? CEO nghi ngờ, hỏi dò với vẻ cảnh giác. Pho hơi nheo mắt lại, không trực tiếp trả lời, vừa lẩm nhẩm bút ký lữ hành Leimano. Vừa hỏi ngược lại. CEO, chiều cao thực sự bây giờ của cậu là bao nhiêu? CEO như giật mình đáp lại. 1m52, không sai đấy chứ. Cô còn chưa dứt lời, ngón tay Pho đã lướt nhanh qua ký hiệu ma pháp và phù hiệu tượng trưng trên trang bút ký kia. Từ nơi cao của đại sảnh trong lòng đất lặng lẽ rơi xuống một luồng hào quang thần thánh đang hừng hực bốc cháy. Nó trong suốt ấm áp, bao phủ CEO vào bên trong, rồi tỏa ra từng vòng ánh sáng mặt trời ra bên ngoài. Hào quang chói lòa đâm vào mắt Pho, khiến cô nhìn thấy toàn bộ đại sảnh ầm ầm sụp xuống, không gian xung quanh vỡ vụn từng tấc hệt như thủy tinh. Cảm giác như vậy chỉ lóe lên rồi biến mất, Pho hơi ngỡ ngàng phát hiện ra, mình vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, chưa hề chạy đi. Vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô cuống quýt quay đầu nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy CEO vẫn như bình thường, đang ngắm nhìn các khu vực bị hư hại gần cánh cửa lớn nặng nề kia. Pho cân nhắc một chút, cất lời. CEO, chiều cao thật sự bây giờ của cậu là bao nhiêu? CEO liếc nhìn cô một cái, tức giận nói. Đừng hỏi vấn đề nhàm chán đó. Phù, là thật. Pho khẽ thở phào, vội vàng kể lại điểm trọng tâm từ những gì vừa gặp phải cho CEO nghe. CEO suy tư vài giây, dùng khuỷu tay trái đang xách đèn bảo hít cánh tay Pho nói. Trước tiên hãy lui lại một khoảng. Có lẽ càng đến gần cánh cửa này sẽ càng dễ sinh ra ảo giác. Có khả năng. Pho gật đầu đồng ý, nhanh chóng lùi lại vài bước. Tiếp đó cô lại nhìn xung quanh một vòng, hơi nghi hoặc hỏi. Vì sao nơi này không tìm thấy oán linh hay quỷ hồn? Môi trường thế này hẳn là chúng rất thích. CEO cũng kinh ngạc, lập tức cẩn thận quan sát, cuối cùng dừng ánh mắt ở chùm ánh sáng mặt trời đang trôi nổi trên đỉnh đầu Pho. Thử tắt nó đi xem nào. Cô đưa ra đề nghị. Pho như bừng tỉnh, lập tức bỏ chùm ánh sáng kia đi. Bóng tối lặng lẽ tràn đến, lại một lần nữa cai trị toàn bộ đại sảnh dưới lòng đất này, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đèn bảo chống chọi lại với cả không gian tăm tối này. Sau đó, trong linh thị của Pho liền xuất hiện hai bóng người. Chúng đều ở gần cánh cửa đồng xanh. Một người là nữ giới, tóc búi, mặc áo sơ mi sạch sẽ và quần kỵ sĩ trưởng dễ dàng cho việc vận động. Một người là nam, mặc khôi giáp màu đen bạc, tay cầm trường kiếm đã gỉ sét gần gãy rời. Người trước có gương mặt mơ hồ, không ngừng đi qua đi lại giữa cánh cửa lớn và khu vực lúc trước Pho và CEO đi đến, người sau thì quanh quẩn cạnh cửa, trong miệng lầm bầm tự nói gì đó. Đây là hai oán linh cổ xưa. Pho dùng khuỷu tay hít CEO, đè thấp giọng lên tiếng nói. Tớ nhìn thấy linh thể rồi. Tớ cũng thấy, chúng không hề ẩn nấp. CEO hơi cong người, bày ra tư thế chiến đấu. Pho lại vội vàng hít cô. Đừng vội, còn chưa xác định mục tiêu. Cô thử tiến lên ba bước, nhưng hai bóng dáng khá mơ hồ kia lại không hề liếc mắt nhìn cô cái nào. Pho ngẫm nghĩ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Quý cô này, cô đang làm gì vậy? Trước kia cô đã từng nghe một vài câu chuyện khác trong giới thần bí học, kể rằng các sinh vật linh thể có cấp bậc khá cao như oan hồn, u ảnh sẽ có khả năng trao đổi. Nhưng còn chưa dứt lời Pho đã hối hận ngay lập tức, bởi vì dù có thể thật sự trao đổi, cô cũng không thể đạt được mục đích của mình, cũng không thể khuyên đối phương tự sát, giao ra linh tính còn sót lại và vật nguyền rủa của oán linh cổ xưa. Ngay khi Pho đang suy xét có nên trực tiếp tấn công hay không, cô gái mặc quần kỵ sĩ trưởng, áo sơ mi sặc sỡ kia trả lời câu hỏi của cô với ngữ điệu không hề dao động. Tôi đang tìm chồng của tôi. Anh ấy là thủ vệ ở nơi này. thật sự có thể trao đổi. Pho gặng hỏi với vẻ tò mò. Anh ta đã đi đâu rồi? Lúc này, CEO cũng nhích lại gần, vẫn cảnh giác cao độ như trước. Cô gái có bóng hình mơ hồ kia khô khan đáp. Anh ấy là thủ vệ nơi này, anh ấy nói với tôi rằng phía sau cánh cửa có sức mạnh kỳ lạ đang thẩm thấu ra ngoài, ăn mòn nhóm đồng đội của anh ấy. Anh ấy bảo tôi mang theo tín sứ, mau chóng rời khỏi nơi này. Anh ấy nói rằng, anh ấy sẽ canh giữ cho đến khi tôi an toàn trốn thoát. Nhưng mà tôi không muốn như thế, tôi muốn rời khỏi nơi này với anh ấy. Sau khi đuổi tín sứ đi, giữa đường tôi đã quay về, xuống lòng đất tìm anh ấy. Nhưng tôi làm thế nào cũng không tìm ra được. Nhìn từ niên đại vượt qua cả kỷ nguyên trước của tòa pháo đài này, thủ vệ cuối cùng của nơi này quả thực có thể biến hóa thành oán linh cổ xưa. Câu chuyện của quý cô này đã động đến mình, thực sự không đành lòng ra tay với cô ấy. Pho chợt thay đổi suy nghĩ, cẩn thận cất bước, đi vòng qua oán linh cổ xưa nữ giới kia, đến gần khu vực cửa lớn bằng đồng xanh. Dọc theo đường đi, cô và CEO không còn sinh ra ảo giác nữa, điều này chứng tỏ những gì cô gặp phải đều là do quý cô kia vô thức gây ra. Sau khi cách oán linh kỵ sĩ sách trường kiếm gỉ sét, mặc giáp trụ màu bạc đen kia một khoảng không xa lắm, Pho lại một lần nữa hỏi. Thưa ngài, ngài đang làm gì vậy? Oán linh kỵ sĩ kia dừng lại, phát ra tiếng nói ồm ồm. Tôi là thủ vệ ở cánh cửa đen kịt này, tôi muốn đảm bảo vợ mình có thể chạy trốn đến nơi an toàn. Nếu các cô có gặp được cô ấy, thì xin hãy nói cho cô ấy biết, kỵ sĩ của cô ấy sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì cô ấy. À! Cánh cửa đen kịt, đây rõ ràng là cánh cửa đồng xanh. Đợi đã, vừa rồi anh ta đã nói gì cơ? Anh ta nói rằng mình canh gác ở cửa lớn, đảm bảo cho vợ mình an toàn chạy thoát. Đây chẳng phải là một nửa khác của nguyên mẫu mà quý cô kia vừa miêu tả sao? Đây là chồng cô ấy. Pho vô cùng ngạc nhiên, để tầm mắt mình đảo qua lại giữa hai oán linh cổ xưa. Cô gái mặc áo sơ mi sặc sỡ quần kỵ sĩ trưởng từng bước đi tới gần cánh cửa lớn bằng đồng xanh, sau khi đến nơi lại xoay người đi trở về giữa đại sảnh, cứ thế tuần hoàn không dứt. Người đàn ông mặc bộ giáp trụ bạc đen, tay cầm trường kiếm gỉ sét từ đầu đến cuối chỉ quanh quẩn chỗ cạnh cửa. Thỉnh thoảng hai người sẽ lướt qua nhau, nhưng không hề liếc nhìn nhau cái nào. Cảnh tượng như vậy ít nhất đã duy trì 1.500 năm rồi, thậm chí còn lâu hơn. Pho lặng lẽ cảm khái, nghiêng đầu liếc mắt nhìn CEO, lại phát hiện ra bạn tốt nhà mình hai mắt đã lưng tròng. Quả là một người dễ xúc động. Pho không nhịn nổi nữa, hô lên với oán linh nữ giới. Nhìn ở cạnh cửa xem. Chồng cô vẫn ở đó. Quý cô mặc quần kỵ sĩ trưởng, áo sơ mi sặc sỡ bước chậm lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn Pho, sau đó chuyển tầm nhìn sang bên cạnh cánh cửa lớn nặng trịch kia. Tầm mắt cứng nhắc của cô ta xuyên qua kỵ sĩ mặc áo giáp trụ màu bạc đen kia, rơi vào phía sau đối phương. Sao tôi không thể tìm thấy anh ấy? Quán Linh lặp lại lời nói vừa rồi, cũng lặp lại động tác lúc trước. Chẳng hiểu sao Pho cảm thấy bi ai, định mở miệng gọi lần nữa. Lại thấy kỵ sĩ mặc giáp trụ bạc đen quay đầu nhìn về phía mình và CEO, ồm ồm nói. Các cô là ai? Anh ta vừa dứt lời, oán linh nữ giới cũng quay sang nhìn về phía CEO và Pho. Pho nhất thời cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình trở nên trì trệ, một luồng khí lạnh nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân, làm đông cứng máu thịt và xương cốt của cô. Trong mắt cô, CEO dường như cũng gặp phải cảm giác tương tự, ánh đèn bão xung quanh cũng tối đi khá nhiều. Đúng lúc ấy, trong con ngươi CEO đột nhiên lóe lên hai tia sáng như ánh chớp. Quán linh nam giới kia theo đó rên lên một tiếng, bóng dáng mờ nhạt đi chút ít. CEO nháy mắt thoát ra khỏi cảm giác đông cứng. Vừa rồi, ném con dao ba cạnh trong tay ra, hướng về phía oán linh nữ giới. Trên mũi con dao ba cạnh không ngừng tuôn ra ánh chớp hư ảo, đánh thẳng về phía cô gái mặc quần kỵ sĩ trưởng, áo sơ mi sặc sỡ kia. Roi tinh thần. Quán linh hét lên một tiếng chói tai. Bóng dáng càng thêm mờ nhạt. Đầu óc Pho tỉnh táo hơn chút, ngón tay lướt qua bút ký lữ hành Leimano. Đã mở ra trước đó. Trong bóng đêm xung quanh lập tức xuất hiện những sợi xích như có sinh mệnh, tụ tập lại một chỗ, hóa thành màu đen kịt, khóa chặt oán linh kỵ sĩ ngay tại chỗ, bịt miệng. Nó lại. Gông xiềng vượt sâu. Cùng lúc đó, CEO xông thẳng lên trên, trong đôi mắt phản chiếu hình dáng của oán linh nữ giới, tay cầm theo que hàng nóng bỏng hư ảo. Ấn về phía mục tiêu. Nhờ có cô kéo chân oán linh nữ giới, động tác của Pho càng thêm rảnh rang. cô lật từng tờ bút ký lữ hành Leimano. Ngón tay nhanh chóng lướt qua. Mỗi một trang mở ra lại có một tia sét trắng bạc từ hư không giáng xuống, đồng loạt bổ vào người oán linh kỵ sĩ, biến nơi đó thành địa ngục sét. Đến cuối cùng, cột sáng trong suốt có lửa thần thánh quấn quanh thoáng hiện lên, bao phủ oán linh kỵ sĩ, hoàn toàn tịnh hóa nó. Thấy một kẻ địch đã bị giải quyết, Pho lập tức chuyển hướng, cùng Sio đối phó với oán linh nữ giới. Cô không hề keo kiệt dùng năng lực trên bút ký lữ hành Leimano. Phối hợp các năng lực thích hợp lại với nhau một cách khéo léo. Nhờ sự dẫn dắt của Sio, khi thì tấn công, lúc lại trói buộc, chưa mất bao lâu đã giải quyết xong mục tiêu. Không gian xung quanh theo đó cũng quay lại vẻ yên tĩnh ban đầu, Pho thở phào một hơi, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào chiến trường. Như thế là xong rồi. Cô vốn tưởng với năng lực đặc thù cộng thêm cấp bậc khá cao của hai oán linh cổ xưa này, nếu không phải cường giả chuẩn danh sách năm thì khi ứng phó sẽ tương đối gian nan, kết quả lại phát hiện mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Điều này khiến cô thực sự nhận thức được bút ký lữ hành Leimano. Là một món thần khí trên ý nghĩa chân chính, cũng càng thêm mong đợi về quan ghi chép của danh sách kế tiếp. CEO cũng rất kinh ngạc, suy nghĩ vài giây rồi nói. Chẳng trách có người nói với tớ rằng, dưới bán thần, nhân số của người phi phàm cùng trình độ ứng dụng năng lực và sự phối hợp lẫn nhau còn quan trọng hơn cấp bậc của danh sách. Cô vừa nói xong câu đó, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gõ huỳnh huỳnh. Tiếng động này đã phá vỡ sự yên tĩnh trong đại sảnh, nó phát ra từ phía sau cánh cửa đồng xanh kia. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org Chương 10, thứ phía sau cánh cửa. Trầm. Trầm. Trầm. Đằng sau cánh cửa đồng xanh vang lên tiếng gõ đập không ngừng, vang vọng trong lòng đất trống trải, giống như đến từ thời cổ đại vô cùng xa xôi. Người Pho căng cứng, khó kìm được sự run rẩy, giọng nói cũng không tự chủ được ép xuống rất thấp. Phía sau cánh cửa là cái gì vậy? Không biết. CEO thật thà lắc đầu, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Tay phải cô nắm chặt con dao ba cạnh vừa nhặt lên, các khớp xương gồ hẳn lên, mạch máu hàng xanh dưới da, trông có vẻ dùng rất nhiều lực. Trầm. Trầm. Trầm. Tiếng đập cửa vang lên từng tiếng một, không nhanh hơn, cũng không chậm đi, vẫn duy trì tiết tấu giống nhau, mỗi một âm thanh đều như đánh vào lòng Pho và Sio, khiến tóc gáy họ dựng đứng cả lên, da đầu tê dại. Hẳn là không ra đây đấy chứ. Nếu có thể ra ngoài dễ dàng như thế, thì đã không phải chờ đến bây giờ. Pho tự trấn an mình bằng giọng khô khốc. Sio gật mạnh đầu nói. Đợi vật liệu thành hình, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Trong bầu không khí và cảnh tượng thế này, lòng hiếu kỳ của cô không thể chiến thắng được nỗi sợ hãi theo bản năng. Được. Pho chuyển ánh mắt sang nơi hai oán linh bị tịnh hóa, một bên thầm trách tin tức mà mặt trăng cung cấp không đủ chi tiết, không nói rõ dưới lòng đất của tòa pháo đài có một cánh cửa kỳ dị như thế. Lúc này, bụi bặm phủ một lớp ánh sáng u ám giống như mảnh vỡ của đá quý không ngừng rơi xuống đất, chia ra làm hai cụm, tụ tập lại một chỗ. Xung quanh chúng, linh tính còn sót lại gần như vô hình đều ngưng tụ thành một khối kết tinh hư ảo. Kết tinh. Đi kèm và đống bụi là hai vật phẩm khác nhau, một cái giống như chiếc nhẫn còn nguyên trạng, màu trong suốt, giống như bị ăn mòn, một cái giống như con mắt được điêu khắc từ thủy tinh, bên trong còn có luồng khí đen nhàn nhạt đang di chuyển. Thấy cảnh tượng ấy, Pho đột nhiên hiểu ra. Quán linh cổ xưa là một sinh vật loại quỷ hồn có đặc tính phi phàm pha trộn. Vật nguyền rủa sẽ liên quan đến một vị trí hoặc một vật phẩm nào đó khi họ còn sống. Thứ này kết hợp với đặc tính sẽ trở thành cơ sở để họ tồn tại. Chính vì nguyên nhân đó, mà oán linh cổ xưa khác nhau sẽ có vật nguyền rủa và hình thức thể hiện khác nhau, nhưng bản chất lại giống nhau. Thứ bụi kia là một đặc tính khác, là ngọn nguồn của phần lớn năng lực của họ. Về phần linh tính sót lại thì tương đương với vật liệu máu quái vật. Trầm. Trầm. Trầm. Người đập cánh cửa đồng xanh có vẻ rất kiên trì, không hề dừng lại, không ngừng thử thách tinh thần của Pho và Sio. Hai người sợ đến mức cơ thể hơi run lên, trong lúc hoảng hốt dường như còn xuất hiện ảo giác cánh cửa kia hơi hé ra một khe nhỏ, trái tim như bị treo lên cao, đập thình thịch điên cuồng. Trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể bắn thẳng về phía cầu thang, Pho rốt cuộc cũng đợi đến lúc vật nguyền rủa và bụi của oán linh cổ xưa ngưng tụ thành hình. Cô một bên ra dấu cho Sio đề phòng, một bên ngồi xuống. Lấy ra ba hộp sắt hình vuông đã chuẩn bị từ trước. Do dự một chút, Pho ngẩng đầu nhìn Sio, nói. Hai oán linh cổ xưa này đã chờ đợi nhau rất lâu rồi. Tớ nghĩ lấy ra một phần những thứ mà họ để lại, rồi mai táng cùng một chỗ. À, nếu thế thì tớ lấy một vật nguyền rủa, cậu lấy một đống bụi, những linh tính còn lại thì chia đều, không thành vấn đề chứ. CEO không do dự, khẽ gật đầu nói. Được. Pho lặng lẽ thở phào, mím môi, lẩm bẩm bút ký lữ hành Lê Mano, lấy tay lướt qua một tờ trong đó. Móng trên năm ngón tay phải của cô lập tức mọc dài ra thêm một đốt, đầu móng sắc nhọn, bên trên phủ đầy hoa văn và ký hiệu màu đen. Đây là móng vuốt ăn mòn của huyết tộc. Nhìn bàn tay biến hóa, Pho chụp một phát xuống mặt đất, dễ dàng đào ra một cái hố, để lại dấu vết bị ăn mòn. Ngay sau đó, cô để vật nguyền rủa như đôi mắt bằng thủy tinh và một đống bụi vào trong hố, lại sử dụng móng vuốt vừa rồi lấp đầy gạch đá và bùn đất vào đó. Cô lại dùng móng tay khẽ rạch lên chỗ đất bằng phẳng, viết một dòng chữ như khắc trên bia mộ. Quay lại vì người. Canh giữ vì người, vĩnh viễn không lìa xa. Làm xong mọi việc, Pho đang định thở dài một tiếng, vừa vặn nghe thấy tiếng động sau cánh cửa đồng xanh chợt vang dội hơn. Rầm. Cô sợ đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng đem đống bụi còn lại, vật nguyền rủa hình chiếc nhẫn và linh tính còn sót lại, chia ra đặt vào các hộp sắt hình vuông. Sau khi cô đóng hộp sắt lại, đứng dậy, liền cùng CEO chậm rãi di chuyển về phía cầu thang xoắn hẹp kia. Rầm. Rầm. Rầm. Tiếng đập đằng sau cánh cửa đồng xanh kia ngày càng dữ dội, Pho và CEO theo bản năng nghiến chặt răng, dọc theo cầu thang leo lên trên. Hai người đi càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì chuyển hẳn sang chạy, không hề lo đến việc sẽ bị vấp cầu thang mà ngã sấp xuống, hai chân gồng như hai bánh xe. Rốt cuộc, trước mặt Pho và CEO cũng xuất hiện ánh sáng mặt trời. Chúng từ ngoài rọi vào, chiếu lên phía trước cầu thang, sáng sủa, trong lành, ấm áp. Lúc này, tiếng đập cửa rầm rầm loáng thoáng vọng ra từ lòng đất đã im bặt, không tiếp tục vang lên nữa. Pho và CEO liếc mắt nhìn nhau, đi chậm lại, sau vài lần sải bước, hai người đã về tới tầng trên của tòa pháo đài bỏ hoang. Hai người không nói chuyện, trực tiếp rời khỏi nơi này, quay về bìa rừng. Đi hồi lâu, tâm trạng Pho mới dịu xuống, mím môi nói. Vừa rồi thật là khủng khiếp. Tuy thứ đằng sau cánh cửa đồng xanh không làm hại tụi mình, thậm chí còn không để lộ hình dáng, nhưng tớ vẫn nghĩ rằng nó còn đáng sợ hơn cả oán linh cổ xưa, kinh khủng hơn tất cả những gì tớ đã trải qua trước đó. Chỉ mấy phút mà tớ đã không kìm được tưởng tượng ra mấy kiểu chết thê thảm rồi, kiểu nào cũng kinh người hết, nhưng đều không dọa người bằng tiếng đập cửa rầm rầm kia. CEO nghiêng đầu sang, tán đồng. Lúc ấy tớ có cảm giác như đang đi ở rìa vách núi. Pho đang định nói tiếp gì đó, đột nhiên thấy mũi CEO chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi. CEO, cậu chảy máu mũi kìa. Pho vội vàng nhắc nhở bạn thân. CEO sửng sốt, đồng tử khẽ giãn ra. Cậu cũng chảy máu mũi kìa. Hả? Pho đưa tay lau mũi, chỉ cảm thấy chỗ đó hơi ấm, có chất lỏng dính dính. Cô vô cùng ngạc nhiên. Đưa tay phải ra nhìn, thấy trên đó dính đầy máu đỏ, tươi tắn, chói mắt. Do vừa rồi căng thẳng quá nên bị. Pho nghi hoặc lẩm bẩm. Lúc này, dưới ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống, cô phát hiện trên cổ tay mình đang mọc ra một vết bớt đen nhàn nhạt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Vết bớt đen nhanh chóng lan ra, từ mu bàn tay bao trùm lên cánh tay. À! Pho theo bản năng kêu một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn sang CEO ở bên cạnh. Trong mắt cô chợt phản chiếu hình ảnh hai má và trên cổ CEO cũng có một vết bớt đen. Thứ này không bình thường. Pho thốt lên. CEO cũng phát hiện ra sự bất thường của bạn mình, hồi tưởng lại một chút rồi nói. Cậu còn nhớ lời oán linh nữ giới nói không? Cô ấy nói rằng thủ vệ bị sức mạnh thẩm thấu ra từ cánh cửa đồng xanh ăn mòn. Không phải chúng ta cũng sẽ bị ăn mòn đấy chứ? Pho sửng sốt một giây, nghiêm túc gật đầu. Có khả năng. Cô vội vàng lấy thuốc đã chuẩn bị trước đó ra, chia một phần cho CEO, còn mình thì lập tức vặn nắp ra, tu ừng ực hai lọ. Nhưng hai người không hề tốt lên chút nào, vết bớt đen kia ngày càng mọc nhiều hơn, khiến tầm mắt hai người bắt đầu trở nên mơ hồ. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Không lâu sau, Pho tự cứu mình nhưng vô dụng đã nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, cảm giác cơ thể dần mất đi sức lực. Sau khi không nghĩ ra được cách nào khác, cô mấp máy môi, nghiến răng một cái, chợt xoay người lại, bước sang bên cạnh mấy bước, kéo ra một khoảng cách với CEO. Sau đó cô cúi thấp đầu, tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Chưa đến 10 giây đồng hồ, hào quang đỏ thẫm chợt xuất hiện trước tầm mắt cô, bao phủ lấy cô như thủy triều. Một vài tiếng gào thét và lời vô nghĩa lóe lên rồi biến mất, Pho nhìn thấy chiếc bàn dài loang lỗ quen thuộc và 10 chiếc ghế dựa cao đối diện. Cô chợt phát hiện trạng thái đầu óc choáng váng, tầm mắt mờ mịt đều đã hoàn toàn biến mất, trên linh thể cũng không xuất hiện vết bớt đen kỳ dị kia. Cảm ơn ngài đã cứu giúp. Pho vội vàng đứng dậy, cúi người chào bóng người đang được bao phủ trong sương mù xám dày đặt phía trên cùng chiếc bàn dài đồng xanh. Sau đó, cô nghe thấy ngài kể khờ. Dùng giọng điệu bình thản nói. Linh hồn của cô bị một sức mạnh nào đó ăn mòn. Giờ đã không thành vấn đề rồi. Được ngài kể khờ. Tịnh hóa rồi. Trong lòng Pho nảy ra suy nghĩ, đang định xin ngài kể khờ chỉ bảo cách thức để cứu Sio, thì trước mặt lại bốc lên hào quang đỏ rực. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, cô phát hiện mình đã quay về rừng rậm Ly Lai trong thế giới hiện thực, các bớt đen trên mu bàn tay, cổ tay đang nhanh chóng nhạt đi và biến mất, trong mũi không còn chảy ra máu tươi nữa. Quay người lại, thấy Sio đang kiệt sức dựa vào cái cây bên cạnh, trên mặt đã chi chít các vết bớt đen, trông cực kỳ đáng sợ. Hai cơ thịt trên gò má Pho chợt căng ra, suy nghĩ nhanh chóng quay trong đầu. Vài giây sau, cô bước nhanh tới gần, đỡ lấy bả vai Sio, nói với tốc độ khá nhanh. Tớ có cách cứu cậu, nhưng cậu cần làm theo hướng dẫn của tớ. Dùng tiếng hêm cổ độc, kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Sio gian nan chớp chớp mí mắt sưng phù, nhìn Pho hai giây, tiếp đó nhỏ giọng tụng niệm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Chúa tể thần bí trên màn sương xám. Vị vua vàng đen nắm giữ vận may. Còn chưa dứt lời, Sio đã ngạc nhiên nhìn thấy hào quang đỏ thẫm từ hư vô trào ra, cuốn lấy mình. Tiếng gào thét khó mà miêu tả kéo dài khoảng một giây rồi biến mất bên tai Sio, cô lập tức nhìn thấy mình đang ở trong một tòa cung điện hùng vĩ cổ xưa, ngồi bên cạnh một chiếc bàn dài màu xanh đậm loang lỗ, dưới chân là sương mù màu trắng xám vô biên vô tận, phía trước có một bóng người mang đến cho người ta cảm giác sững sừng đồ sộ, đang nhìn xuống mình. Cảnh tượng này đối với cô mà nói, vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc, cô đã từng gặp một lần trong giấc mơ. Từ sau khi thực hiện nghi thức trừ tà thì không nhớ lại nữa. Lần đó tịnh hóa thực ra cũng không có tác dụng. Sio đột nhiên nảy ra một suy nghĩ như vậy, đắn đo đứng dậy, cúi người chào bóng hình bị sương mù xám bao phủ kia, nói. Ngài là vua vàng đen vĩ đại. Cô cũng không tỏ ra kinh ngạc hay hoảng sợ, dường như đã sớm đoán được. Cô có thể gọi tôi là ngài. Kẻ khờ, ngồi đi. Bóng người mang theo khí chất như núi như biển kia bình thản đáp lại. Sio cúi chào xong, ngồi xuống. Xác nhận mình đã thoát khỏi trạng thái tồi tệ vừa rồi. Cô nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ rồi nói. Ngài! Kẻ khờ tôn kính, có phải Pho Oan có một chiếc ghế ở đây không ạ? Kẻ khờ! Được sương mù xám bao phủ khẽ gật đầu nói. Đúng vậy! Sio im lặng một giây, rồi trực tiếp hỏi. Tôi có thể gia nhập vào đây giống cô ấy không? Kẻ khờ khẽ cười một tiếng. Đây là hội nhóm mà họ tự mình tổ chức ra, do tôi triệu tập. Hiện giờ vẫn còn ghế, cô có thể gia nhập. Rút một lá bài đi, họ ở đây đều dùng một lá bài tarot để làm biệt hiệu cho mình. Sio không hỏi nhiều, cũng không nói gì thêm, lập tức gật đầu. Vâng, thưa ngài. Kẻ khờ. Trên mặt bàn trước mặt cô lập tức xuất hiện một bộ bài tarot. Sio giơ tay phải ra, trịnh trọng chia bài ra, rút một lá. Lật lên mặt bàn. Hình trên lá bài của cô là thiên sứ cầm kèn và người chết đợi cứu rỗi. Thẩm phán.